Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm, bờ môi càng là ngăn không được run rẩy. Lại đến. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, khí tức trên thân so với lúc trước lại mạnh gần như một lần. Giờ phút này, Diệp Lâm cũng coi là triệt để bạo phát. Đây là hắn từ khi bước vào chân tiên đỉnh phong đến nay, lần thứ nhất toàn lực bộc phát, lần thứ nhất hiện ra thực lực chân chính. Chư vị, thật tốt hưởng thụ tiếp xuống trò chơi quá trình đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, thân thể giống như chớp giật biến mất tại nguyên chỗ, không khí bên trong càng là không ngừng truyền ra như thiểm điện tiếng nổ. Chư vị, hắn chỉ có một người, chúng ta có 5 người, ưu thế tại ta. Tất cả mọi người là chân tiên đỉnh phong, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trên, cho dù ngươi mạnh hơn, ta cũng dám xuất thủ. Đối người mạnh hơn rút đao, loại này cảm giác, để ta nhiệt huyết sôi trào. Dương Thiên Cương tay trái chậm rãi nắm chuôi đao, thần sắc hưng phấn, càng là theo bản năng liếm môi một cái. Cảm giác đến, chính là loại này cảm giác, máu tươi đều sôi trào cảm giác. Lôi kinh hãi phá, giang giác, oanh. Võ Si hai mắt ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng sau một khắc, như ước nguyện của hắn, giống như thần ma đồng dạng Diệp Lâm liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Diệp Lâm hai tay cầm kiếm, sắc mặt càng là mang theo nồng hậu dày đặc sát ý, hắn không chút do dự một kiếm chém xuống. Chương 2843, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 75. Xoẹt. Hư không bên trong đạo đạo màu tím hồ quang điện thoáng hiện, võ si thân thể giống như bóng ra đồng dạng bị đánh bay. Từ đầu đến cuối, võ si liền hoàn thủ cơ hội đều không có, hắn thậm chí liền Diệp Lâm thân hình đều bắt giữ không đến, liền Diệp Lâm huy kiếm chém xuống một khắc này động tác đều không có phát giác được. Diệp Lâm giống như chân chính lôi đình đồng dạng, giống như chân chính ánh sáng, tốc độ nhanh đến gần như nhìn không. Ngày cực hạn, ta lấy đất là bàn, lấy ngày là che đậy, phải thiên địa đại trận, thiên địa vô cùng trận, lên. Hiên viên đồ phong quanh thân bộc phát ra vô cùng nồng hậu dày đặc chi đạo vật, hắn sắc mặt bên trên càng là hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, theo hai tay của hắn mệt lạ, một phương bao phủ toàn bộ hư không màu vàng trận pháp càng là từ hư không hiện rõ. Cửu thiên huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Chỉ nghe âm thanh không thấy một thân. Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời vang lên từng trận kinh lôi, đầy trời lôi đình càng là giống như mưa rơi rơi xuống, màu vàng trận pháp càng là không ngừng bị lôi đình tẩy lễ. Chỉ là vẻn vẹn mấy hơi thời gian, trận pháp liền thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhìn xem một màn này, hiên viên đồ phong càng là không ngừng giận dữ hết, hai mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Vì cái gì, chính mình trận pháp lúc nào như thế yếu đuối? Chính mình đã từng thế nhưng là dùng trận này sống sờ sờ ngược sát ba tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Như vậy ngạo nhân chiến tích cũng không phải nói ra, cũng không phải thổi ra. Thế nhưng vì cái gì tại Diệp Lâm trước mặt, chính mình trận pháp giống như giấy đồng dạng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta liền thân hình hắn đều bắt giữ không đến, này làm sao đánh? Diệp Thiên càng là đầy mặt lo lắng đứng tại hư không bên trong, hắn thậm chí liền Diệp Lâm thân ảnh đều không nhìn thấy, càng nói thế nào xuất thủ. Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy. Bên cạnh hư không khuấy động, đợi đến Diệp Thiên quay đầu, nghênh đón hắn chính là một phương chân chính mặt trời. Mặt trời mang theo chấn áp tất cả lực lượng đem Diệp Thiên đụng thẳng thổ huyết. Trên đường đi liền không gian đều bị nghiền nát, Diệp Thiên thân thể tại mặt trời trước mặt giống như một con kiến, càng là bị mặt trời sống sờ sờ chấn áp tại đại địa bên trên. Yếu, các ngươi quả yếu, yếu đến liền ta máu tươi sôi trào tư cách đều không có, đây chính là cái gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trên. Đây chính là cái gọi là kim bảng trước 10. Thiên kiêu, các ngươi cũng xứng. Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một đôi từ lôi đình ngưng tụ cánh, quanh thân đạo vận lực lượng càng là tại liên tục không ngừng mạnh lên, khí tức càng là trực trùng vân tiêu. Hắn hai mắt nhìn hướng nơi xa hiên viên đổ phong. Cửu tiêu thần lôi, diệt thương hải. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm vung ra, bật hết hỏa lực dưới trạng thái hắn cho dù tiện tay một kích đối với bọn gia hỏa này đến nói. Vậy cũng là tựa là hủy diệt tồn tại. Lấy ta thân thể, hóa ta thiên địa. Hiên viên đồ phong hai tay đặt ở trước người, một đạo kim sắc trận pháp bình chướng nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Lôi đình kiếm khí trên đường đi tia lửa mang thiểm điện qua trong giây lát liền đi đến Hiên Viên Đồ Phong trước người. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, màu vàng trận pháp giống như tấm gương đồng dạng nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, mà Hiên Viên Đồ Phong thân thể cũng bị nháy mắt đánh bay. Ngươi triệt để chọc giận ta, Diệp Lâm, đến chiến. Trên mặt đất không ngừng truyền ra cuồng bạo chi khí tức, võ sĩ trên thân xích lỏa đứng tại đại địa bên trên, một đôi mắt càng là vô cùng bạo ngược nhìn xem Diệp Lâm. Theo chân hắn trùng điệp đè xuống, bốn phía mặt đất ầm vang vỡ vụn, mà bản thân hắn thì giống như một viên chảy tinh nhất nghịch phạt mà lên chiều Diệp Lâm vọt tới. Liền thích ngươi loại này. Diệp Lâm tán thưởng một tiếng, lập tức tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm lao ra, một kiếm càng là chém ra. Chương 2844, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 76. Ngươi nói hắn chính là sư tôn của ngươi. Nhìn xem một người đè lên bốn người đánh Diệp Lâm, Mị Kiều Kiều nhìn trước mắt Tô Khinh Ngữ ngữ khí bên trong tràn đầy hoài nghi. Người kia quả thực quá đáng sợ, một người đè lên kim bảng trước 14 đánh, hơn nữa còn không phải lực lượng tương đương, mà là đơn phương ngược sát. Bốn người kia tại Diệp Lâm trước mặt giống như hài đồng đồng dạng. Càng giống là bị Diệp Lâm một mực trêu đùa. Đây quả thực đổi mới nàng tam quan, vì cái gì có sinh linh có thể mạnh đến tình trạng như thế. Tất cả mọi người là chân tiên, đều là chân tiên A, một cảnh giới chênh lệch thật có thể có như thế lớn chênh lệch sao? Phổ thông tu sĩ, thiên kiêu, tuyệt đỉnh thiên kiêu, tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trên, mà Diệp Lâm thì không tại những này hệ thống bên trong, hắn thuộc về càng thượng tầng. Nàng Mị Kiều Kiều tự tu luyện đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không hợp thói thường sự tình. Tự nhiên, đây chính là phu quân ta là vô địch. Tô Khinh Ngữ càng là ngẩng đầu đầy mặt ngạo nghễ nói, nàng nhìn xem đạo kia vô địch thân ảnh hai mắt bên trong càng là tràn đầy ái mộ chi ý. Hảo sư muội của ta, ta thừa nhận Diệp Lâm cùng hắn rất giống, nhưng cuối cùng không phải hắn, người hảo phu quân sớm tại ngàn năm trước hóa thành một bộ xương khô. Mị Kiều Kiều nhìn trước mắt Tô Khinh Ngữ cười nói, trước mắt nha đầu ngốc này phu quân chính mình tự nhiên biết, nhắc tới, vậy vẫn là chính mình tự tay giết. Người kia dài đến mặc dù rất giống Diệp Lâm, thế nhưng cùng Diệp Lâm đây chính là kém cách xa vạn dặm. Cái này ngu ngốc nha đầu bình thường liền rất ngu ngốc, hiện tại thì càng ngu ngốc. Đem một người dáng dấp tương tự người liền nhận làm chính mình phu quân. Đây là cái gì cười lạnh? Ngậm miệng, ta nói hắn là hắn chính là. Hắn chính là phu quân ta. Ai ngờ, Tô Khinh Ngữ nguyên bản mang theo ý cười mặt đột nhiên thay đổi đến lạnh lùng, nàng một đôi mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Mị Kiều Kiều. Lập tức trong tay một vệt kim quang hiện rõ, đợi đến kim quang tản đi, một thanh kim sắc trường kiếm càng là xuất hiện ở trong tay. Yêu nữ, lần trước là ta chủ quan, lần này, nhất định chém ngươi. Tô Khinh Ngữ nói xong, trường kiếm trong tay lưu chuyển. Từng đạo kinh khủng kiếm khí không ngừng tùy ý mà ra. Ngu xuẩn, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi. Mị Kiều Kiều sắc mặt lạnh lẽo, há miệng ngậm miệng yêu nữ, thật làm nàng là bùn nặn. Trong lúc nhất thời hai người bắt đầu giao thủ, không gian đều bị đánh thành hư vô. Bên kia, Diệp Lâm nhìn xem gần chết võ sĩ đầy mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi rất tốt, can đảm lắm, chính là thực lực yếu một chút. Diệp Lâm nói xong võ si càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên, hắn duỗi ra ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng Diệp Lâm. Yên tâm, bọn họ tự sẽ xuống bồi ngươi. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp không lưu tình chút nào đem võ si đầu chặt xuống. Đến chết võ si đều không có đóng lại hắn đôi mắt kia, con mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Nghĩ hắn võ si 3 tuổi tu luyện, 20 tuổi thành danh. 30 tuổi càng là bước vào độ kiếp kỳ, được xưng là xưa nay chưa từng có thiên kiêu, trăm ngàn vạn năm chưa từng ra một vị thiên kiêu. Về sau càng là một đường thấy thần giết thần gặp quỷ giết quỷ một đường vô địch, về sau do dự trầm mê tu luyện bị người phong hào võ si, một đôi thiết quyền không biết thu hoạch bao nhiêu thiên kiêu tính mệnh. Càng là tại người khác e ngại, sùng bái, tôn trọng dưới ánh mắt cùng nhau đi tới. Mà bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy xem nhẹ. Đến cùng hắn đều không có cơ hội nói ra câu nói kia. Tốt, các ngươi đồng bạn chết rồi, đến lượt các ngươi, cùng tiến lên, có lẽ còn có một tia cơ hội. Giải quyết xong Võ Si về sau, Diệp Lâm liền quay đầu nhìn hướng Thương Khung. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được khí vận vô địch pháp cường đại, hoàn toàn chính là vô địch cùng cảnh giới. Trách không được được xưng là vô địch pháp. Chương 2845, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 77. Võ Si cứ thế mà chết đi. Nhìn xem thi thể tách rời Võ Si, Hiên Viên Đồ Phong sắc mặt chấn động vô cùng. Đây chính là Võ Si a, cũng không phải cái gì rau cải trắng a, cứ như vậy vẫn lạc. Chết tiệt, thế gian làm sao lại có như thế cường người? Diệp Thiên sắc mặt khó coi tự lẩm bẩm, hắn không hiểu, thế gian vì sao lại có cường thế như vậy người? Hắn cho dù cùng Hiên Viên Đồ Phong đều có thể chia 5 năm, cả đời đi tới càng là chưa bao giờ gặp có thể so với Diệp Lâm mạnh mẽ như thế người. Chân tiên, thật có thể mạnh đến tình trạng như thế sao? Trong lúc nhất thời, đạo tâm của hắn cũng bắt đầu lắc lư. Diệp Lâm thực lực vậy mà dọa đến một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu đạo tâm bất ổn. Có thể nghĩ Diệp Lâm thực lực hôm nay có cỡ nào cường hoành. Dương Thiên Cương không nói gì, thế nhưng hắn cầm chuôi đao tay đều tại run nhẹ nhẹ tay vừa lúc có khả năng nói rõ tâm tình của hắn lúc này. Liền hắn cũng bị Diệp Lâm thực lực khiếp sợ đến. Bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà còn có thể được Diệp Lâm đem Võ Si chém. Bọn họ mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trên A, thuộc về là loại kia tại chân tiên trên đường đi đến cực hạn tồn tại. Cho dù như vậy, cũng không phải Diệp Lâm hợp lại chi địa. Diệp Lâm khẩn cầu chư vị, chịu chết. Nhìn xem trên mặt rung động còn chưa biến mất ba người, Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm nói khẽ. Âm thanh giống như luồng gió mát thổi qua, để người như mộc xuân phong, thế nhưng giờ phút này bọn họ mộc cũng không phải gió xuân, mà là máu gió. Lui, người trước mắt, không thể địch lại. Diệp Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng quay người rời đi, giờ phút này, hắn cũng không muốn cùng Diệp Lâm động thủ, Diệp Lâm thực lực chân chính đem hắn dọa lui. Đem một tôn tuyệt đỉnh bên trên thiên kiêu dọa lui. Diệp Thiên tựa như dây dẫn nổ đồng dạng. Dương Thiên Cương cùng Hiên Viên Đồ Phong hai mắt không ngừng lập lòe, cuối cùng hai người bọn họ cũng lựa chọn quay người. Võ Si đều đã chết, đây chính là sáng loáng ví dụ, bọn họ cũng không muốn lại đi Võ Si gót chân. Chư vị, nơi này cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn động thủ chính là bọn ngươi, hiện tại muốn chạy cũng là các ngươi, trong thiên hạ cũng không có chuyện tốt như vậy. Nhìn xem rời đi ba người, Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ nói, sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân bộc phát ra vô cùng cuồng bạo chi khí, không gian bốn phía càng là trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ. Phảng phất liền không gian đều gánh chịu không được hắn lực lượng đồng dạng. Kiếm ra. Diệp Lâm lấy ra hỗn độn hộp kiếm, sau đó vận đủ lực lượng hung hăng hướng về kiếm hiệp hộp vỗ một cái, trong chốc lát, hỗn độn hộp kiếm đột nhiên mở ra, lộ ra trong đó lóng lánh các loại tia sáng chín chuôi trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm đều tản ra sắc bén khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Đi! Diệp Lâm vung tay lên, chín chuôi trường kiếm hóa thành chín đạo lưu quang thẳng xung vân tiêu, bốn phía giữa thiên địa càng là xuất hiện đạo đạo kim quang giống như mạng nhện đồng dạng bao phủ cả phiến thiên địa. Buồn ngủ! Chín chuôi trường kiếm phân biệt lập ở giữa thiên địa chín đại phương hướng, trong lúc nhất thời, không gian đột nhiên run lên. Mà lúc trước rời đi ba người hơi biến sắc mặt. Bọn họ đột nhiên đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía. Chẳng biết lúc nào, không gian bốn phía vậy mà thay đổi đến lạ lẫm vô cùng, mà còn không gian giống như bùn nhão đồng dạng vô cùng sền sệt, căn bản không thể động đậy. Không gian bốn phía bị động tay chân. Trận pháp, không đúng, đây là... Hiên Viên Đồ Phong đầu tiên là sắc mặt nghi hoặc, đến cuối cùng, thần sắc nghi hoặc đột nhiên biến thành kinh hãi. Cái này căn bản không phải trận pháp. Hắn vốn chính là đỉnh cấp trận pháp sư, nếu là trận pháp lời nói hắn tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra. Thế nhưng trước mắt thứ này không phải trận pháp, mà là... Chương 2846, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 78. Cái này căn bản không phải trận pháp, mà là dùng một loại cực kỳ cường lực thủ đoạn cường thế ngăn cách đi ra một vùng không gian. Cũng chính là nói... Diệp Lâm lấy chính mình thực lực tuyệt mạnh đem cả vùng không gian toàn bộ phong tỏa. Như vậy bút tích, mỗi một phút mỗi một giây đều tại hao phí rộng lượng tiên lực, cho dù là bọn họ những này tuyệt đỉnh bên trên thiên kiêu cũng không dám làm như thế. Bởi vì cái này tiêu hao thực sự là quá lớn, hắn không dám tưởng tượng, Diệp Lâm lại có thể làm đến tàn nhẫn như vậy trình độ. Ta không tin ngươi có khả năng vây khốn ta. Bên kia, Dương Thiên Cương không giống Hiên Viên Đồ Phong như vậy rung động, hắn nhẹ nhàng đem để tay tại chuôi đao bên trên, hai mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén đao mang. Ta thuở nhỏ học đao, đến bây giờ, cũng sẽ chỉ ba chiêu đao pháp, chiêu thứ nhất, bạt đao chảm. Dương Thiên Cương tự lẩm bẩm, khí tức quanh người càng là cấp tốc bốc lên, từng đạo đao mang vờn quanh thân, cả người tại một sát na kia thay đổi đến để người cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Hắn tựa như một thanh đao, một cái chân chính đao đồng dạng, tựa như cùng trường đao trong tay triệt để hòa làm một thể, hắn chính là đao, đao chính là hắn. Chém! Dương Thiên Cương khí tức quanh người theo thời gian trôi qua càng thêm nặng nề, chờ tích lũy đến mức nhất định, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức trường đao trong tay đột nhiên hướng lên trên. Siêu! Một tiếng xé gió lên, sau một khắc, một đạo dài đến trăm vạn trượng đao mang xuất hiện ở trong thiên địa. Cực kỳ thuần túy kiếm khí, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì kiếm khí. Kiếm khí dễ như trở bàn tay xé trời ở giữa, toàn bộ không gian phảng phất giấy đồng dạng bị đao khí xé ra. Thấy thế, Dương Thiên Cương càng là sắc mặt vui mừng, hắn thần tốc đem trường đao bỏ vào vỏ đao bên trong bước ra một bước. Từ đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Đạo hữu, hảo đao pháp, cái này một đao là thật làm ta kinh diễm. Bất quá ngươi lại nhìn ta một kiếm này làm sao? Kiếm chín, chảm thiên. Liền tại Dương Thiên Cương vừa muốn rời đi thời điểm, chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã sớm ôm cánh tay đứng tại hắn nơi xa, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm, toàn thân càng là bộc phát ra một đạo không có gì sánh kịp hủy diệt kiếm đạo vận lực lượng vô cùng thuần túy, càng là bao trùm cả bầu trời. Rơi! Diệp Lâm nhẹ nhàng vung ra, từng đạo dị tượng hiện ra, dị tượng một đạo tiếp một đạo hiện ra, không khí bên trong càng là vang lên từng trận tiếng nổ. Kèm theo không gian vỡ vụn âm thanh, Dương Thiên Cương đứng tại chỗ ánh mắt ngốc trệ. Tốt, hảo kiếm. Dương Thiên Cương nhẹ giọng thở dài một tiếng, thân thể giống như chảy tinh nhất rơi xuống, tự thân sinh cơ càng là cấp tốc tiêu tán. Một kiếm ở giữa, Dương Thiên Cương vẫn lạc, từ đầu đến cuối. Dương Thiên Cương tay từ đầu đến cuối lưu lại tại chuôi đao bên trên. Vừa rồi Diệp Lâm một kiếm kia quá mức kinh diễm, quá mức óng ánh, cũng quá mức cấp tốc, liền để hắn rút kiếm cơ hội đều không có. Tuyệt đỉnh bên trên, Dương Thiên Cương, vẫn lạc, không có khả năng, cho ta phá a. Lá Thiên Thần sắc điên cuồng, song quyền càng là hóa thành tàn ảnh vung ra, phía trước không gian vỡ vụn vừa trọng tổ, từ, quanh người hắn khí tức càng thêm cuồng bạo. Tại tận mắt thấy Dương Thiên Cương sau khi ngã xuống, hắn tâm tính triệt để sập, giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được hắn cùng Diệp Lâm chênh lệch. Hắn mới chính thức ý thức được Diệp Lâm đáng sợ bao nhiêu. Cùng đáng sợ như vậy người làm địch, hắn tâm tính triệt để bị trọng đại đả kích. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, chỉ muốn cả một đời cũng không muốn nhìn thấy Diệp Lâm. Nhìn xem Diệp Thiên điên cuồng như vậy bộ dạng, Hiên Viên Đồ Phong cũng đầy mặt phức tạp. Hắn nâng lên hai mắt nhìn phía xa từng bước một hướng hắn đi tới Diệp Lâm, yết hầu khinh động, hai tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Chương 2847, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 79. Diệp Lâm, một giống ác ma danh tự, vẻn vẹn chỉ là hai chữ liền dọa đến một tôn tuyệt đỉnh bên trên thiên kiêu rơi vào điên cuồng đạo tâm bất ổn. Mà giờ khắc này, đã đến phiên hắn. Ngươi quyết tâm muốn giết ta không tránh được, cũng không thể trốn. Diệp Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi là ta đã từng gặp tối cường. Ngươi mạnh nhất. Bất quá cho dù ngươi mạnh hơn, cũng không đủ để ta tuyệt vọng, cũng không đủ để ta liền dũng khí xuất thủ đều không có. Ta có một chiêu, có thể kêu nhật nguyệt thay mới ngày, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi rất mạnh, ta cũng không yếu. Chí tôn pháp, nhật nguyệt đổi ngày. Hiên Viên Đồ Phong toàn thân tiên lực điên cuồng phun trào. Từng đạo cuồng bạo vô cùng đạo vận càng là khắp nơi tán loạn, đạo vận mỗi khi đi qua chi địa liền không gian đều đang run rẩy, liền không gian đều đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Ra! Hiên Viên Đồ Phong hai mắt một đen một trắng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, mà ở phía sau hắn càng là xuất hiện một mặt biển cả, phần cuối của biển lớn có một vầng loan nguyệt chậm rãi dâng lên. trên biển sinh minh nguyệt, chí tôn pháp dị tượng trên biển sinh minh nguyệt. Oanh, oanh, oanh. Diệp Lâm quanh thân không gian vang lên từng trận tiếng nổ chấn Diệp Lâm lỗ tai đều tại tê dại. Có ý tứ. Diệp Lâm sắc mặt vẫn bình tĩnh, đối với Hiên Viên Đồ Phong một kích toàn lực, hắn đánh giá chỉ có ngắn ngủi ba chữ, có ý tứ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, Cửu Tiêu Lôi rơi. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên Thương Đế Huyết Ẩm kiếm, tiên vân lực lượng càng là không cần tiền truyền vào Thương Đế Huyết Ẩm kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, Thương Đế Huyết Ẩm kiếm trên thân kiếm quấn quanh lên từng đạo kinh khủng màu tím lôi đình giống như con rắn nhỏ đồng dạng tại trên thân kiếm du đi. Oanh, oanh, oanh, xoẹt. Từng đạo dị hưởng vang vọng toàn bộ hư không, ngày, tối. Diệp Lâm sau lưng trời tối, từng tầng nặng nề màu đen tầng mây xuất hiện sau lưng Diệp Lâm, màu đen tầng mây bên trong càng là du đi từng đạo thô to như thùng nước màu tím lôi đình. Màu tím lôi đình giống như thần long đồng dạng tại tầng mây bên trong lưu chuyển. Tập hợp. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong Thương Đế Huyết Ẩm kiếm, đầy trời kinh lôi càng là tụ tập tại Thương Đế Huyết Ẩm kiếm bên trên. Giờ phút này, Thương Đế Huyết Ẩm kiếm thân kiếm càng là biến thành màu tím thân kiếm tản ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Chém. Diệp Lâm hai mắt màu tím lôi đình quấn quanh, lập tức hung hăng một kiếm vung ra, trong chốc lát, Diệp Lâm phía trước phủ kín đầy trời màu tím thần lôi, cái kia thần lôi bên trên càng là tản ra khiến chúng sinh đều kiêng kỵ khí tức. Đó là một loại chí cao vô thượng khí tức, một loại đến từ đạo khí tức của đạo. Thẩm phán chúng sinh lực lượng tại lúc này triệt để hiện rõ, cái kia một loại lực lượng tên là thiên kiếp. Ha ha ha, tới đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Hiên Viên Đồ Phong sau lưng hư không liên tiếp vang lên 6 đạo tiếng nổ, mỗi một đạo tiếng nổ vang lên, khí tức của hắn liền càng lớn một điểm, đến cuối cùng, Hiên Viên Đồ Phong quanh thân khí tức vậy mà đã loáng thoáng vượt qua chân tiên phạm trù. Tạch tạch tạch. Từng đạo khiến người nhịn không được cắn chặt răng răng âm thanh vang lên, đây là một loại từ trong lòng để người khó chịu âm thanh. Không gian giống như tấm gương vỡ vụn, giờ phút này Hiên Viên quanh thân khí tức liền không gian đều gánh chịu không được. Đây là một loại chí cao lực lượng, một loại đến từ chân tiên bên trên lực lượng. Không tốt, hai người này làm thật, chết tiệt. Một mực không ngừng uy quyền mưu đồ đi ra Diệp Thiên càng là sắc mặt đại biến. Cái kia Hiên Viên Đồ Phong giờ phút này mặc dù thoạt nhìn vô cùng cường hoành, thế nhưng kỳ thực quanh thân nổi lơ lửng một tầng màu đen khí tức, đó là tử khí. Chương 2848, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 80. Mà Diệp Lâm càng là tiên vân lực lượng không ngừng tiêu hao, đầy trời lôi đỉnh uy lực càng lớn. Oanh! Cuối cùng, một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Thiên trong lúc nhất thời sắc mặt thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không ngừng dãy giụa. Mà giờ khắc này, tất cả đều phảng phất không có ý nghĩa, không gian, thời gian, phảng phất tại giờ khắc này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngu xuẩn, mau lui lại. Bên kia trên trời cao, nhìn xem ngây người Tô Khinh Ngữ Mị Kiều Kiều càng là sắc mặt lạnh lùng nhổ nước bọt nói, lập tức kéo một cái Tô Khinh Ngữ thần tốc hướng phía sau thối lui. Một chiêu này cụ thể uy lực đã sớm vượt qua chân tiên, vừa rồi Hiên Viên Đồ Phong chỗ thi triển ra lực lượng căn bản không phải chân tiên lực lượng, mà là Thái Ất Huyền Tiên nên có lực lượng. Cả hai va chạm, dù chỉ là dư âm đều không phải bọn họ đủ khả năng địa chống đỡ được, sơ ý một chút cũng có thể bởi vậy trọng thương. Thái Ất Huyền Tiên chịu uy, đó cũng không phải là nói một chút. Kỳ thực bọn họ mỗi một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đều có tùy thời bước vào Thái Ất Huyền Tiên tư cách, bất quá hư không chi táng thiên địa quy tắc hạn chế không được xuất hiện Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ. Càng không được xuất hiện Thái Ất Huyền Tiên lực lượng, mà giờ khắc này, Hiên Viên Đồ Phong hiển nhiên là gắng gượng chống đỡ hư không chi táng chấn áp lực lượng thi triển ra Thái Ất Huyền Tiên lực lượng. Cho nên bọn họ mới khiếp sợ như vậy. Một chiêu này phía dưới, thuộc về chân tiên Diệp Lâm sợ rằng sẽ bị trấn áp ngay cả cặn cũng không còn a. Diệp Lâm cho dù mạnh hơn hắn cũng chỉ là chân tiên, Thái Ất Huyền Tiên lực lượng, dù chỉ là một tia đều đủ để xóa bỏ hắn. Chỉ thấy trước mắt không gian không ngừng gây dựng lại, không ngừng vỡ vụn, không ngừng khép lại, mà trung tâm chi địa thì là chân chính hỗn loạn chi địa, trong đó hỗn loạn lực lượng đủ để cho một tôn chân tiên tu sĩ chẳng biết tại sao biến mất. Lá Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia trung tâm chi địa, mà Mị Kiều Kiều thì đầy mặt kiêng kỵ nhìn phía xa, nội tâm của nàng bồn chồn. Tô Khinh Ngữ thì đầy mắt chờ mong, hai mắt bên trong ái mộ chi ý càng là không có chút nào giảm bớt, tại trong suy nghĩ của nàng, phu quân của mình là vô địch, là cả thế gian vô song, hắn không có khả năng thua, tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này, bọn họ đều đang đợi một cái kết quả, đều đang đợi một cái kết quả. Chờ một cái nội tâm mong đợi kết quả, bọn họ lại muốn cho Diệp Lâm chết, nhưng là lại muốn để Diệp Lâm sống. Dù sao như vậy thiên kiêu, chết quá mức đáng tiếc. Thế nhưng bọn họ lại kiêng kỵ Diệp Lâm sống, nhưng liền không có bọn họ đường sống. Nơi xa không gian hỗn loạn kéo dài đến mấy hơi thở thời gian mới khó khăn lắm đình chỉ, từ thương khung chỗ sâu càng là xuất hiện một đạo thần bí lực lượng bắt đầu vuốt lên nơi đây không gian. Vừa rồi Thái Ất Huyền Tiên lực lượng thậm chí trực tiếp dẫn tới hư không chi táng quy tắc chi lực xuất thủ, cường đại quy tắc chi lực đem cả vùng không gian vuốt lên, vừa rồi lực lượng cũng bị toàn bộ trấn áp. Đợi đến tất cả bình tĩnh về sau, mọi người mới nhìn thấy cái kia trong đó hai thân ảnh. Một thân ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn cứ như vậy yên tĩnh quỳ gối tại hư không bên trong. Mà một thân ảnh khác thì đứng chắp tay, hắn hai mắt cao ngạo, tay phải cầm kiếm, tay trái càng là đeo tại sau lưng, giống như một tôn vô địch chân chính người đồng dạng. Ngươi, thắng. Hiên Viên Đồ Phong đầy mặt đắng chát nhìn xem đối diện Diệp Lâm, mình bại, bại rất triệt để. Nguyên bản hắn đơn thuần cho rằng chính mình chỉ cần cường thế bước vào Thái Ất Huyền Tiên liền có thể một tay trấn áp người trước mắt. Thế nhưng hắn đem tất cả nghĩ đều quá đơn giản, hắn quá mức đơn thuần. Nguyên bản cho rằng lấy chính mình thiên tư, Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới cũng chẳng qua là tại chính mình một ý niệm mà thôi, muốn nhập liền vào. Thế nhưng hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Chương 2849, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 81. Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới, xa xa không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Tại vừa rồi cường thế bước vào Thái Ất Huyền Tiên thời điểm, hắn thấy được chân chính đại khủng bố, loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt đại khủng bố. Đừng nói bước vào Thái Ất Huyền Tiên, liền đạo kia đại khủng bố là đủ đem hắn nghiền chết, đến cuối cùng, hắn vẫn là đem hết toàn lực mới ăn cắp một tia thuộc về Thái Ất Huyền Tiên lực lượng. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn bại, cho dù ăn cắp một tia thuộc về Thái Ất Huyền Tiên lực lượng hắn cũng là bại. Cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Lâm, Hiên Viên Đồ Phong thở dài một tiếng, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Lúc ấy mình nếu là không đi khiêu khích Diệp Lâm, có lẽ chính mình hiện tại còn không đến mức dạng này, không tự chủ được, hắn là chính mình lúc trước cách làm cảm thấy buồn cười. Cái này thế giới, nước vẫn là rất sâu a. Nhìn xem vẫn lạc Hiên Viên Đồ Phong, cầm thương đế huyết ẩm kiếm Diệp Lâm cũng là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong cơ thể huyết dịch càng là không ngừng lăn lộn, tiên chuyển lực lượng tại kinh mạch bên trong bạo lực chạy trốn, ngũ tạng lục phủ đều kém chút toàn bộ vỡ vụn. Vừa rồi một chiêu kia hắn cũng không chịu nổi. Thái Ất Huyền Tiên lực lượng, dù chỉ là một tia đều không phải chính mình có thể ngăn cản, nếu không phải mình tu hành tiên chuyển lực lượng, có lẽ vừa rồi một chiêu kia đủ để đem chính mình đánh gần chết. Hắn vạn lần không ngờ người này vậy mà như thế điên cuồng, vậy mà muốn cưỡng ép bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Thật là buồn cười đến cực điểm. Tiên đạo cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên đều là kèm theo sinh cùng tử thử thách. Mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên đều muốn duy trì liên tục vạn năm chính là mấy chục vạn năm, đột phá phía trước đều muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bởi vì đây là cấp độ càng sâu nhảy vọt, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Mà cường thế đột phá cảnh giới càng là trò cười, cho dù ngươi lại thế nào yêu nghiệt, muốn tại tiên đạo bên trong cường thế đột phá một cảnh giới, cho dù lấy mạng tương bác tỷ lệ thành công đều không đủ 0% điểm lẻ loi lẻ một. Dù sao tu hành nghiêm túc đến nói đây chính là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên nhị tử cũng không phải đơn thuần nói một chút. Muốn thực lực cường đại, nhất định phải gánh chịu hắn người không thể tiếp nhận nỗi khổ. Hô! Cường thế đè xuống trong cơ thể khó chịu về sau, Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Đồ Phong, lập tức một kiếm vung ra, phía dưới đại địa đều bị chém thành hai nửa, lập tức Diệp Lâm tiện tay vung lên, Hiên Viên Đồ Phong thân thể liền chui vào đại địa bên trong. Đây là cái đáng giá tôn kính đối thủ, đáng giá hắn đích thân xuất thủ hậu táng. Đối với đáng giá tôn kính đối thủ, Diệp Lâm đồng dạng cách làm đều là rất nhân đạo. Đáng giá tôn kính, chỉ là thực lực đáng giá tôn kính. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới đưa ánh mắt đặt ở nơi xa Diệp Thiên trên thân. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt quăng tới, Diệp Thiên nội tâm siết chặt, toàn thân càng là tóc gáy dựng lên, hai mắt vô cùng cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm. Mặc dù ngươi biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, thế nhưng ta biết, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi chỉ là chân tiên mà thôi, vừa rồi Hiên Viên Đồ Phong thế nhưng là mượn một tia Thái Ất Huyền Tiên lực lượng. Cho nên, ngươi bây giờ trạng thái khẳng định không tốt, thả ta đi, từ đây ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, huống chi, ngươi ta ở giữa, cũng không có thâm cửu đại hận. Đồng thời, ngươi ta đều là nhân tộc, đồng tộc ở giữa, hà tất tương tàn. Lá Thiên Thần sắc lạnh nhạt nói, hắn đã sớm nhìn ra Diệp Lâm đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi đại chiến kết thúc về sau, hắn tận mắt thấy Diệp Lâm thân thể thoáng lắc lư một cái. Mặc dù biên độ vô cùng nhỏ, thế nhưng hắn quả thật là tận mắt nhìn thấy. Đây đối với một tôn chân tiên đến nói, là cực kỳ không bình thường, cho nên hắn phán đoán, Diệp Lâm giờ phút này tất nhiên bản thân bị trọng thương. Chương 2850, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 82. Thời kỳ toàn thịnh Diệp Lâm hắn không phải là đối thủ, bản thân bị trọng thương Diệp Lâm chẳng lẽ hắn còn không phải là đối thủ hay sao? Nếu là Diệp Lâm thật muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn cho dù chết cũng muốn đem Diệp Lâm cùng nhau mang đi, hắn cũng không tin Diệp Lâm dám liều mình cũng muốn đem hắn chém rụng. Ngươi nói không sai, thế nhưng từ khi ngươi ra tay với ta một khắc này, ngươi ta đã là địch nhân, mà ta đối với địch nhân, không có khả năng nhân từ. Diệp Lâm có chút nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm cười nhạt nói, cùng lúc đó, chân áp bốn phía không gian chín chuôi trường kiếm cũng bắt đầu có chút rung động, lập tức chín đạo tiếng kiếm reo càng là cùng kêu lên vang vọng cả bầu trời. Chín đạo cực kỳ duy mỹ độ cong xuất hiện tại trên trời cao, lập tức một cái tiếp một cái chui vào hộp kiếm bên trong. Đã như vậy, vậy liền đắc tội, cho dù là chết, ta cũng muốn để ngươi hối hận. Diệp Thiên đầy mặt giận dữ nói, cái này Diệp Lâm hôm nay là quyết tâm muốn giết hắn, vậy hắn cũng không cần ẩn núp nữa. Phát cùng nhau thiên địa, mở. Theo Diệp Thiên phát ra một đạo gầm thét, một tôn màu vàng thánh voi xuất hiện sau lưng hắn, quanh thân hư không càng là phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Theo Diệp Thiên bước ra một bước, sau lưng to lớn phát cùng nhau cũng bước ra một bước, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức tỏa ra toàn trường. Trong lúc nhất thời, không gian đều bị ngưng kết. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm, màu đỏ máu thân kiếm chống đỡ trước người, theo trường kiếm trong tay lưu chuyển, từng đạo khủng bố đến cực điểm dị tượng càng là xuất hiện ở sau lưng. Dị tượng không ngừng hiện ra dị tượng càng là tạo thành từng đạo cường đại đến cực điểm kiếm khí đạo đạo ngưng tụ tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trong. Chém. Theo Diệp Lâm trường kiếm vung lên, không gian phát ra trận trận xé nứt ra âm thanh. Một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm khí càng là ngang qua thiên địa. Quyền ra, kinh thiên. Diệp Thiên toàn thân tiên lực phun trào, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, lập tức đấm ra một quyền. Tạch tạch tạch, oanh. Từng đạo đủ để chấn vỡ màng nhĩ âm thanh vang lên, cường đại đạo vận lực lượng càng là đan vào hiện ra. Sau lưng to lớn hư ảnh đấm ra một quyền, cùng cái kia óng ánh đến cực điểm kiếm khí va chạm. Không gian đều bị hòa thành một khối mảnh vỡ. Tại bọn họ giao thủ quá trình bên trong, không gian liền tựa như yếu ớt giống như giấy đồng dạng, tùy tiện một cái giao thủ liền có thể khiến không gian vỡ vụn. Đây cũng chỉ là hư không chi táng chính là người làm tạo thành thiên địa, mà còn người xuất thủ cực kỳ không đơn giản, cái này mới để cho mọi người cho rằng không gian là giấy. Nhưng nếu là một tôn bình thường chân tiên cường giả trước đến, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều dung chuyển không được không gian mảy may. Quyền ra, kinh lôi. To lớn phế tích bên trong vang lên Diệp Thiên cái kia không cam lòng tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, một đạo đủ để đem trời đều che kín màu vàng quyền ấn hiện ra. Thế nhưng không đợi màu vàng quyền ấn hiện ra quá lâu, liền bị một đạo thông thiên kiếm khí triệt để chấn áp, tính cả màu vàng quyền ấn đều bị xé thành vỡ nát. Không có khả năng. Người trạng thái rõ ràng không tại đỉnh phong thời khắc, vì sao còn như thế cường? Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin, người tuyệt đối không phải chân tiên không có khả năng nắm giữ như vậy lực lượng. Phế tích bên trong Diệp Thiên phát ra trận trận không cam lòng gầm thét, nhưng mà Diệp Lâm liên tục nhảy vọt không gian sớm đã đi tới trước mặt hắn. Không phải ta không đủ mạnh, là ngươi quá yếu, cái gọi là tuyệt đỉnh bên trên, cũng không gì hơn cái này. Diệp Lâm sắc mặt vô cùng lạnh lùng, nó bên trên căn bản nhìn không ra mảy may biểu lộ, chỉ nghe Diệp Lâm nhàn nhạt nói xong về sau, liền không chút khách khí đem thương đế huyết ẩm kiếm gác ở Diệp Thiên trên cổ. Chương 2851, con đường vô địch chinh chiến ngư không chi táng 83. Đi thôi, đã có người bồi ngươi, trên đường, không cô đơn. Diệp Lâm nói xong, kiếm quang lóe lên, thật lớn một cái đầu rơi xuống, tính cả nguyên thần cũng bị Diệp Lâm triệt để chém thành vỡ nát. Từ đó, lá thiên vẫn rơi. Diệp Lâm lấy một địch bốn, thuận lợi chém giết, mỗi một vị đều là cái gọi là tuyệt đỉnh bên trên, tùy tiện kéo đi ra một tồn tại tinh hà hoàn vũ bên trong đều là tuyệt đối thiếu niên cường giả. Đều là tuyệt đối kim tiên người kế tục, bất quá bây giờ, toàn bộ đều trở thành Diệp Lâm vong hồn dưới kiếm. Thiên kiêu chính là như thế tàn khốc, nổi tiếng bên ngoài, hoặc là thay đổi đến càng mạnh, hoặc là bị những người khác chém giết. Thanh danh mang tới chỗ tốt cũng nhiều, chỗ xấu cũng nhiều. Chém xong Diệp Thiên về sau, Diệp Lâm không nhịn được thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm, đem thương đế huyết ẩm kiếm một lần nữa cõng tại sau lưng, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phốc! Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi tùy ý. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt suy yếu. Hắn bây giờ nhìn giống như cường thế, kỳ thực sớm đã là nỏ mạnh hết đà, liên tiếp đại chiến bốn tôn tuyệt đỉnh bên trên thiên kiêu, cho dù là hắn cũng gánh không được. Mà bây giờ, hắn đã không có sức tái chiến. Tình huống trong cơ thể càng là vô cùng hỏng bét, thế nhưng Diệp Lâm chữa thương bảo dược cũng không ít, mỗi một cái cầm đi ra ngoài đều là đủ tại tinh hà hoàn vũ bên trong nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Bất quá bây giờ cũng không phải chữa thương thời khắc, không nhịn được, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy Ngụy Kiều Kiều chính diện mang tiểu ý nhìn xem hắn. Làm sao, thụ thương, nhìn ngươi bộ dạng này có vẻ như tổn thương không nhẹ đâu, ngươi đoán ta nếu là hiện tại ra tay với ngươi, ngươi có thể đỡ nổi ta mấy chiêu? À, đúng, cái này nữ nhân ngu xuẩn có thể không ngăn được ta thực lực. Ngụy Kiều Kiều đầy mặt quyến rũ nói. Nói chuyện đồng thời vẫn không quên hạ thấp một phen Tô Khinh Ngữ, cái này để Tô Khinh Ngữ đứng ở một bên cắn răng hận hận nhìn xem Mị Kiều Kiều. Sau đó Tô Khinh Ngữ càng là mấy bước bước ra đi tới Diệp Lâm trước người, mở hai tay ra lấy tự thân thể đem Diệp Lâm bảo hộ ở sau lưng. Phu quân của ta đến bảo vệ, ta như liều chết một trận chiến, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tô Khinh Ngữ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mị Kiều Kiều. Ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ vận vị. Ngươi bây giờ nếu là ra tay với ta, kết quả của ngươi sẽ giống như bọn hắn, có lẽ sẽ so với bọn họ còn thê thảm hơn. Hiện tại ngươi lựa chọn tốt nhất chính là rời đi nơi này, bảo vệ ngươi không chết. Diệp Lâm đem tay đáp lên Tô Khinh Ngữ trên bả vai đem Tô Khinh Ngữ kéo ra nhìn hướng Ngụy Kiều Kiều sắc mặt lạnh lùng nói. Quanh thân càng là bao quanh từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức. Bất quá khí tức này cùng lúc trước so yếu không chỉ một bậc. Tuyệt đại phong hoa, miêu tả chính là ngươi đi, Diệp Lâm, ngươi rất mạnh, mạnh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nơi này không phải ngươi sân khấu, Trung Châu mới là ngươi sân khấu. Ta có dự cảm, không lâu sau đó, Diệp Lâm chi danh liền sẽ vang vọng toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ ma vực. Diệp Lâm, Nô gia còn muốn đa tạ ngươi ân không giết đây. Nổi danh ma vực, ta đợi ngày đó. Người ta sẽ còn lại gặp mặt. Ngụy Kiều Kiều nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm bên cạnh Tô Khinh Ngữ, lập tức không chút do dự quay người rời đi. Ra tay với Diệp Lâm, nàng không có lá gan kia, ai cũng không biết Diệp Lâm còn có hay không chuẩn bị ở sau. Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là một câu liền dọa lui một tôn tuyệt đỉnh bên trên thiên kiêu. Đây chính là Diệp Lâm uy danh. Không lâu sau đó, Diệp Lâm hai chữ sẽ vang vọng toàn bộ Bắc Châu, mà sau này, Diệp Lâm hai chữ sẽ giống như thiên đạo đồng dạng bao phủ toàn bộ ma vực. Bất quá giờ phút này, nhìn xem Ngụy Kiều Kiều rời đi về sau, Diệp Lâm thân hình càng là nhoáng một cái. Chương 2852, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 84. Phu quân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Diệp Lâm suy yếu như vậy, Tô Khinh Ngữ càng là đầy mặt sốt ruột, nàng xuất thủ một cái đỡ lấy Diệp Lâm. Không có việc gì. Chỉ là có chút suy yếu mà thôi, rời khỏi nơi này trước. Diệp Lâm dáng chống đỡ tinh thần có chút mở miệng nói, lần này vẫn là quá mức miễn cưỡng, bất quá một trận chiến này, vô cùng dễ chịu, đây là Diệp Lâm vui sướng nhất một trận chiến. Thoải mái đầm đìa, bất quá tiếc nuối duy nhất chính là, thả đi một cái. Bất quá cũng không có bao nhiêu dùng, về sau, có lẽ Mị Kiều Kiều danh tự đều sẽ không xuất hiện tại mà bên tai. Bước lên con đường này, hắn tương lai sẽ không ngừng tiến lên, mà đã từng cùng hắn giao thủ qua, đã từng bại tướng dưới tay, sẽ không bị hắn ghi nhớ. Bởi vì bọn họ không có tư cách kia. Chậc chậc chậc, mới vừa tu hành vận mệnh liền ngông cuồng như thế, càng là lấy một địch bốn, tiểu tử ngươi thật sự là bay. Thế nào, hiện tại dễ chịu sao? Rõ ràng tự thân tình huống đã hỏng bét thấu còn muốn trang bức, vừa rồi nữ oa kia nếu là thật sự ra tay với ngươi, ngươi có chín thành tỷ lệ sẽ thất bại. Đúng lúc này, thôn thiên ma quán cái kia tràn đầy giọng giễu cợt truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm thì nhếch miệng mỉm cười, như vậy chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Mà bên này Diệp Lâm tìm địa phương chữa thương đi, bên kia, toàn bộ hư không chi táng đều nổ. Đệ nhất Diệp Lâm, điểm tích lũy, 42. Thứ hai Mị Kiều Kiều, điểm tích lũy, 30. Thứ ba Cô Độc Phong, điểm tích lũy, 28. Thứ tư Bạch Diệp, điểm tích lũy, 28. Thứ năm Lâm Dịch, điểm tích lũy, 28. Thứ sáu Dương Phong, điểm tích lũy, 28. Thứ bảy Tình Thiên Trụ, điểm tích lũy, 15. Thứ tám Ma Vân, điểm tích lũy, 15. Thứ chín Di Thiên Đạo Nhân, điểm tích lũy, 15. Thứ 10, Huyết Đồ, điểm tích lũy, 10. Nhìn xem kim bảng bên trên 10 hạng đầu, toàn bộ hư không chi táng nháy mắt nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, kim bảng bên trên 10 hạng đầu càng là tới một lần thay máu, trừ Diệp Lâm vị trí ổn định một không có thay đổi động về sau, nguyên bản kim bảng 10 hạng đầu bên trong 4 người vậy mà ly kỳ biến mất. Kim bảng trước 10 danh tự biến mất tại kim bảng, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau biết hạ tràng. Cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, đó chính là vẫn lạc. Liên tiếp vẫn lạc 4 người, mà Diệp Lâm điểm tích lũy thì tăng lên 4 phần, một điểm liền đại biểu một cái mạng. Giờ phút này, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Kim bảng chết 4 người, Diệp Lâm điểm tích lũy nhiều 4 phần, những người còn lại đều không có bao nhiêu biến động, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, 4 người này là bị Diệp Lâm giết chết. Như thế ý nghĩ vừa ra tới, không quản chủng tộc gì, không quản cái gì cấp độ thiên kiêu nhộn nhịp bị chấn động đến. Đây là khái niệm gì? Diệp Lâm săn giết kim bảng trước 14. Có khả năng tiến vào kim bảng trước 10 tồn tại, vị kia không phải tuyệt đỉnh bên trên. Như vậy thiên kiêu cho dù đứng để bọn họ đánh bọn hắn đều không gây thương tổn được mảy may, hiện tại ngươi nói cho ta đều bị Diệp Lâm giết. Cái này người nào không mơ hồ a? Mà giờ khắc này, toàn bộ kim bảng thì bị Diệp Lâm một mực chiếm cứ. Hai chữ kia giống như ác mộng, giống như chí cao thiên đạo đồng dạng làm treo ở đỉnh cao nhất. Tản ra kim quang càng là chiếu rọi toàn bộ hư không chi táng. Ta có một cái rất đáng sợ ý nghĩ, không biết có nên nói hay không? Không cần nói, chúng ta biết. Cái này Diệp Lâm rốt cuộc là ai? Cao xếp thứ nhất, điểm tích lũy càng là hiện ra sườn đồi thức nghiền ép, nhân vật như vậy, không nên thường thường không có gì lạ a. Không biết, Diệp Lâm đến cùng là ai? Chỗ nào, chẳng lẽ là ma vực phía đông những lão gia hỏa kia lặng lẽ bồi dưỡng? Không có khả năng, phía đông thế cục hỗn loạn, mấy thế lực lớn lập tức liền muốn khai chiến, cái kia còn có cái gì công phu đi bồi dưỡng thiên kiêu? Chương 2853, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 85. Diệp Lâm, ha ha ha, nhân tộc may mắn a, ta liền biết. Nhân tộc ta khí vận còn chưa triệt để đoạn tuyệt, ta liền biết. Một chỗ thật cao ngọn núi bên trên, một tôn nam tử áo đen xếp bằng ở đỉnh núi mang, quanh thân càng là rơi xuống đầy trời tuyết lớn, từng đạo cương phong càng là không ngừng khắp nơi tán loạn. Mỗi một đạo cương phong đều có chém giết chân tiên chi uy, bất quá những này vừa rồi tại sắp muốn tiếp xúc đến hắn thời điểm đều sẽ thần bí biến mất. Hắn giờ phút này chính ôm một khối tàn tạ la bàn lệ rơi đầy mặt nhìn xem đỉnh đầu kim bảng, từng giọt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, cả người càng là giống như điên cất tiếng cười to. Ha ha ha, chờ xem, các ngươi không sớm thì muộn sẽ bị thanh toán, các ngươi không sớm thì muộn sẽ bị chúng ta tộc thiên kiêu Diệp Lâm thanh toán. Nhân hoàng cái chết, nhân tộc vạn vạn năm cừu hận, sẽ tại một thế này triệt để được đến thanh toán, các ngươi có một cái tính toán một cái đều chạy không được, gánh chịu nhân đạo cuối cùng khí vận người, người sẽ lại lần nữa đem thế nhân hiện ra chúng ta tộc chi vinh quang. Nam tử áo đen ôm la bàn không ngừng khóc giống, bốn phía thiên địa chỉ để lại hắn từng câu khóc giống âm thanh. Từ đó, toàn bộ hư không chi táng lại lần thứ hai rơi vào yên tĩnh bên trong, từng cái thiên kiêu giờ phút này đều hóa thành từ đầu đến đuôi lão âm bỉ, bọn họ đều riêng phần mình trốn ở các loại khiến người không tưởng tượng được địa phương. Trước ba ngày đào thải một nhóm không có mắt, còn có mưu đồ nghịch thiên cải mệnh, còn có bản thân cảm giác tốt đẹp bên ngoài, còn lại đều là có chút đồ vật. Hư không chi táng bên trong đều là thiên kiêu, mà tại một đám thiên kiêu bên trong còn có thể sống được, đồng thời kim bảng nổi tiếng, cái kia đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chỉ cần bọn họ lần này có thể còn sống đi ra, cái kia tương lai tất nhiên sẽ dương danh nhất phi trùng thiên. Cường giả chỉ có cùng cường giả đánh mới sẽ không ngừng tiến bộ, cả ngày ngược một đám kẻ yếu, tự thân sẽ chỉ càng ngày càng yếu, thậm chí đình chỉ tiến bộ. Đình chỉ tiến bộ, đây đối với một tôn thiên kiêu đến nói, vậy sẽ là một cái từ đầu đến đuôi tra tấn. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, Diệp Lâm thứ tự từ đầu đến cuối một mực chiếm lấy kim bảng đệ nhất không người có thể dung chuyển. Cuối cùng, hư không chi táng giai đoạn thứ hai tại một ngày này triệt để nghênh đón kết thúc. Đợi đến triệt để kết thúc về sau, kim bảng trước 10 cũng triệt để vững chắc. Đệ nhất Diệp Lâm, điểm tích lũy, 42. Thứ hai Mị Kiều Kiều, điểm tích lũy, 30. Thứ ba Cô Độc Phong, điểm tích lũy, 29. Thứ tư Bạch Diệp, điểm tích lũy, 28. Thứ năm Lâm Dịch, điểm tích lũy, 28. Thứ sáu Dương Phong, điểm tích lũy, 28. Thứ bảy Kình Thiên Trụ, điểm tích lũy, 17. Thứ tám Ma Vân, điểm tích lũy, 16. Thứ chín Di Thiên Đạo Nhân, điểm tích lũy, 15. Thứ 10, Huyết Đồng Tử, điểm tích lũy, 13. Trở lên chính là kim bảng cuối cùng 10 hạng đầu, Diệp Lâm lấy lực lượng một người càng là giết kim bảng đứt gãy. Nếu là Diệp Lâm không giết bốn người kia, có lẽ hiện tại kim bảng sẽ càng có mấy phần hàm kim lượng, sẽ càng có mấy phần nhìn xem. Mà bây giờ, kim bảng bên trong cũng là có một tia trình độ, mà hết thảy này đều thuộc về công tại Diệp Lâm. Hắn càng là lấy lực lượng một người kém chút đem kim bảng giết đứt gãy, nếu là Diệp Lâm trạng thái không tốt, có lẽ kim bảng trước 10 còn phải lại đổi một nhóm. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm chính xếp bằng ở một tòa không hiểu trong sơn động. Hô, cái này mấy ngày cuối cùng đem trạng thái điều chỉnh tốt, nếu là bởi vì thương thế mà chậm trễ giai đoạn thứ ba vậy nhưng liền được không bù mất. Diệp Lâm sâu sắc hô ra một ngụm chọc khí thì thầm nói. Lần trước chính mình xác thực là có hơi quá, tinh khiết không cân nhắc hậu quả. Về sau tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện trường hợp này. Chương 2854, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 86. Hư không chi táng giai đoạn thứ hai triệt để kết thúc, tiếp xuống chính là phân phát khen thưởng thời khắc, nhanh, màn kịch quan trọng tới. Phân phát khen thưởng, cái này phân phát khen thưởng có thể đều là lúc trước các tộc đại năng đích thân thương định. Bất quá đồ tốt đến cuối cùng đều đem rơi vào kim bảng trước 10 trong tay. Sợ cái gì? Chỉ cần lên bảng liền có khen thưởng, cho dù một tên sau cùng khen thưởng đều có giá trị không nhỏ, dù sao đây chính là vạn tộc đại năng vật lưu lại, cho dù kém nhất khen thưởng đối với chúng ta mà nói đều có tác dụng lớn. Nói cũng đúng, thật chờ mong Diệp Lâm khen thưởng đến cùng là cái gì? Nghe nói lần trước hư không chi táng thứ nhất càng là khen thưởng một cái hạ phẩm đạo khí. Cái kia có thể là chân chính đạo khí a. Có thiên kiêu âm thanh bên trong mang theo hâm mộ nói, lời này vừa nói ra, không khí bốn phía nháy mắt yên lặng lại. Một cái ngọn núi bên trên, mấy tôn thiên kiêu càng là hai mắt lửa nóng nhìn xem phía trước nhất thanh niên. Giờ phút này giai đoạn thứ hai đã kết thúc, kim bảng đã từ lâu định bảng, cho nên những này vạn tộc thiên kiêu lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, dù sao giờ phút này lẫn nhau sát phạt cũng sớm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao tất cả mọi người không phải xả bức, không có khả năng không minh bạch đối người bên cạnh xuất thủ, huống chi hiện tại sống sót, ai còn không có chút tài năng. Chẳng biết tại sao vì chính mình dựng nên cường địch, đó là xả bức mới làm ra sự tình. Đó là tự nhiên, lần trước hư không chi táng thứ nhất khen thưởng chính là một cái hạ phẩm đạo khí. Thanh niên nhìn xem bốn phía lửa nóng, ánh mắt lần thứ hai cường điệu nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía thiên kiêu càng là nhộn nhịp hít sâu một hơi, sắc mặt bên trên tràn đầy rung động. Đạo khí, đây chính là đạo khí a. Đạo khí thế nhưng là áp đảo tinh hà hoàn vũ bên trong đỉnh cấp chí bảo. Có thể nói như vậy, tinh hà hoàn vũ bên trong, một cái tiên khí đối với bình thường thái ất huyền tiên đến nói đều là tuyệt đối bảo vật, một cái cực phẩm tiên khí đối với thái ất huyền tiên đều có giá trị không nhỏ. Chí tôn khí càng là thái ất huyền tiên tiêu chuẩn thấp nhất, thế nhưng là bị thái ất huyền tiên tu sĩ xem như con bài chưa lật tồn tại. Mà càng bên trên vô lượng khí, đó là kim tiên tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất, hơi kém một chút kim tiên tu sĩ càng là không có bất kỳ cái gì tư cách nắm giữ vô lượng khí. Chỉ có thái ất kim tiên mới có lẽ có mấy món vô lượng khí. Mà đạo khí, đây chính là có thể xem như trấn phái nội tình đồ vật, một cái đạo khí, có thể để một tòa thế lực truyền thừa ức vạn vạn năm. Đạo khí nếu là xuất thế, toàn bộ tinh hà hoàn vũ tu sĩ đều sẽ điên cuồng, cho dù thái ất kim tiên cũng sẽ từ dòng sông thời gian bên trong sống lại. Mọi người đều biết, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong truyền thừa xa xưa thế lực nhiều vô số kể. Cho dù tổ sơn đi ra kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên thế lực cũng không ít, có thể dùng nhiều vô số kể để diễn tả. Bởi vì tu sĩ thọ nguyên không phải bình thường dài, nếu là một tòa thế lực không có bên ngoài nhân tố, vậy liền có thể một mực phát triển tiếp, lâu đời thọ nguyên cũng tạo thành vô số thế lực lâu đời lịch sử truyền thừa. Mà cho dù như vậy, đạo khí cũng là có số lượng. Đạo khí, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong thế nhưng là có số lượng. Mỗi một cửa ra vào có thể cũng là có thể kêu phải lên danh tự. Đạo khí cho nên quý giá như thế, nguyên nhân căn bản chính là đạo khí nắm giữ nó hình thức ban đầu, mỗi một cửa ra vào đạo khí đều là thiên địa dựng dục. Càng là có thể truyền thừa đã lâu, một cái xa lạ đạo khí sinh ra, liền đại biểu một đầu mới nó hình thức ban đầu hiện thế, đối với thái ất kim tiên lực hấp dẫn càng là chí mạng. Huống chi, đạo khí bản thân liền có thể so với một tôn thái ất kim tiên. Một tôn chân tiên tu sĩ có thể phát huy ra đạo khí một phần vạn uy năng, nhưng liền cái này một phần vạn, liền có thể để chính mình đứng ở thế bất bại, cho dù thái ất huyền tiên cũng không dám ra tay với ngươi. Chương 2855, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 87. Mà một tôn thái ất huyền tiên tu sĩ nếu là cầm trong tay đạo khí, thậm chí có thể để cho kim tiên sợ ném chuột vỡ bình. Một cái đạo khí càng là có khả năng bảo trì một tòa thế lực vĩnh cửu truyền thừa tiếp, cho dù cái này thế lực bên trong không có kim tiên tọa chấn, nhưng nếu là có đạo khí chấn áp khí vận, cho dù thái ất kim tiên cũng không dám tùy ý mạo phạm. Đạo khí, nắm giữ thái ất kim tiên chiến lực, cũng nắm giữ thiên nhiên nói hình thức ban đầu. Nói, thế nhưng là thái ất kim tiên hướng đi đại la siêu thoát con đường trọng yếu nhất đồ vật. Lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc hóa đạo. Nếu là lĩnh ngộ một tia nói hình thức ban đầu, đại la kim tiên đương nhiên có thể vào tới. Đây chính là đạo khí chỗ chân quý. Tự thân liền mang siêu thoát cơ hội, dù chỉ là một tia, cũng đủ làm cho từng tồn tại dòng sông thời gian ngủ say thái ất kim tiên tu sĩ đánh vỡ đầu. Mà tại tất cả mọi người nghe đến lần trước hư không chi táng thứ nhất khen thưởng chính là một cái hạ phẩm đạo khí về sau, bọn họ đều mộng bức. Đạo khí, đừng nói hạ phẩm. Liền đạo khí một mảnh tàn phiến cũng có thể làm cho các lộ kim tiên hoành không xuất thế. Mà bây giờ ngươi nói cho ta phần thưởng đệ nhất một cái hạ phẩm đạo khí. Nói đùa a. Các ngươi còn không tin, chân thật thông tin đúng là dạng này, sau khi ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Nghe nói còn là một tôn tán tu, lúc ấy vị này thứ nhất đi ra hư không chi táng về sau, liền đụng phải tại dòng sông thời gian phần cuối cực điểm sống lại kiếm tôn. Vị này lúc ấy cũng là thức thời, lúc này liền đem đạo khí giao cho kiếm tôn. Mà bây giờ, nhân gia chính là kiếm tôn duy nhất thân truyền đệ tử. Dù sao một cái chí tôn khí, trong đó mang theo nhân quả cho dù thái ất kim tiên cũng không dám coi nhẹ. Nói xong, thanh niên ngữ khí bên trong vậy mà mang theo một tia ghen tị. Bọn họ đều là chân tiên, cho dù cho bọn họ đạo khí bọn họ cũng không phát huy ra được chân chính chi uy lực. Cũng khai phá không được đạo khí chân chính giá trị. Huống chi, đạo khí cái đồ chơi này không phải ngươi thậm chí phía sau ngươi thế lực có khả năng trông coi được. Mà tên kia cũng thật sự là gặp vận may, cũng coi là thức thời, bây giờ cũng là một bước lên trời. Kiếm tôn, tốt tên quen thuộc a. Có Thiên Kiêu sờ lên cằm cau mày suy tư nói. Đần A, Kiếm Tôn A, đây chính là tốt nhất cái kỷ nguyên tuyệt đỉnh Thiên Kiêu A, càng là bằng vào tự thân thực lực tuyệt đối bước vào Thái Ất Kim Tiên. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ, vị kia có thể là chân chính đem kiếm đạo đi đến cuối tồn tại, càng là tại Thái Ất Kim Tiên cảnh giới yên lặng trọn vẹn ba cái kỷ nguyên, thực lực bản thân càng là thâm bất khả chắc, cho dù tại Thái Ất Kim Tiên bên trong, Kiếm Tôn đều là tuyệt đối đứng đầu. Có Thiên Kiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, một cái tu kiếm thậm chí ngay cả Kiếm Tôn cũng không nhận ra, quả thực là làm bậy kiếm tu. Kiếm Tôn, đây chính là thiên hạ kiếm tu thủy tổ, thiên hạ kiếm tu điểm cuối cùng. Đem kiếm đạo chân chính đi đến cuối tồn tại. Nếu là ta suy đoán không sai, chiếc kia đạo khí chính là một thanh kiếm A. Nó bên trên mang theo chính là mới kiếm đạo hình thức ban đầu A. Có Thiên Kiêu sờ lên cằm trầm tư nói, hai mắt bên trong càng là mang theo một đạo thông tuệ tia sáng. Hai mắt lóe lên, từng đạo trí tuệ quang mang càng là không ngừng hiện ra. Chính là, vị kia đã đem kiếm đạo đi đến phần cuối, đồng thời đã đem Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đi đến phần cuối, toàn bộ tinh hà hoàn vũ để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều. Có thể làm cho tại dòng sông thời gian phần cuối cực điểm sống lại, cũng chỉ có mới kiếm đạo hình thức ban đầu. Thanh niên búng tay một cái thoáng tán thưởng nhìn hướng lúc trước lên tiếng Thiên Kiêu. Tốt, bắt đầu cấp cho khen thưởng, ta thế nhưng là 328 tên, không biết sẽ phát cái gì, chờ mong. Chương 2856, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 88. Kim bảng lên bảng nhân số tổng 483 tôn Thiên Kiêu, bắt đầu cấp cho kim bảng khen thưởng. Sau một khắc, một đạo tràn đầy vô tận thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ hư không chi táng. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu nhộn nhịp ngẩng đầu hai mắt vô cùng chờ mong nhìn xem đỉnh đầu kim bảng. Mà đạo thanh âm này thì là vạn tộc đại năng đạo vận ngưng tụ về sau hiện ra thành công, cũng tương đương với hư không chi táng thiên đạo. Thiên đạo tự có thế giới sinh ra, mà nơi này thì là có vạn tộc đại năng đạo vận chống đỡ. 100 tên có hơn. Khen thưởng 10 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng lập tức đại đạo khắc ấn. Đợi đến âm thanh rơi xuống, xếp tại 100 tên có hơn thiên kiêu hai mắt toát ra một vệt thất vọng. Phần thưởng này, trừ đại đạo khắc ấn có chút dùng bên ngoài, 10 vạn cực phẩm tiên thạch có thể nói hữu dụng A, cũng có thể nói vô dụng. 10 vạn cực phẩm tiên thạch đối với một tôn chân tiên tán tu đến nói, đó chẳng khác nào một bút thiên hàng hoành tài, mà tại nơi này, một cái kia không có có chút điểm bối cảnh. Đối với bọn họ đến nói, 10 vạn cực phẩm tiên thạch, cũng liền như thế, cùng bọn họ trong tưởng tượng kém nhiều. Sau một khắc, đầy trời điểm sáng từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một đạo điểm sáng đều đại biểu cho một phần khen thưởng, những điểm sáng này tựa như mọc thêm con mắt nhộn nhịp tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị thiên kiêu trong tay. Kế tiếp, trọng điểm tới. 100 tên bên trong thiên kiêu, khen thưởng cũng đã bắt đầu. 100 tên từ 50 tên. Khen thưởng hạ phẩm lập tức hạ phẩm chí tôn khí một thanh, khen thưởng 10 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng lập tức đại đạo khắc ấn. Đợi đến âm thanh rơi xuống, toàn bộ hư không chi táng nổ, tất cả mọi người nhộn nhịp đầy mặt không dám tin. Có thể đến nơi đây, tự nhiên đều là lần đầu tiên tiến vào hư không chi táng, đối mặt như vậy phần thưởng phong phú, bọn họ trong tự nhiên tâm cực kỳ khiếp sợ. Chí tôn khí cũng không phải cái gì rau cải trắng. Bọn họ những người này bên trong, cũng không dám nói nhân viên một cái chí tôn khí, mà bây giờ, khen thưởng vậy mà là một thanh hạ phẩm chí tôn khí. Phần thưởng này quả thực quá mức phong phú quá mức A. Cùng lúc đó, một chỗ góc hẻo lánh bên trong, một tôn thanh niên quỳ trên mặt đất hai mắt vô thần, từng giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Sau một khắc, hắn vậy mà cúi đầu dậm chân, nằm dạp trên mặt đất không ngừng dùng bàn tay vỗ mặt đất. Vì cái gì? Vì cái gì, ta không phục a, vì cái gì a? A. Thanh niên phát ra cuồng loạn kêu thảm, từng đạo khí tức càng là cuồng bạo tản đi khắp nơi mà ra, xung quanh nhưng phàm là có khả năng nhìn thấy đồ vật toàn bộ đều hóa thành vỡ nát. Thanh niên như vậy sụp đổ, bởi vì, hắn là 101 tên. Chỉ là một cái thứ tự kém liền tạo thành như vậy đại giới, một cái nho nhỏ thứ tự để hắn gián tiếp tổn thất một cái hạ phẩm chí tôn khí. Hạ phẩm chí tôn khí cứ như vậy trơ mắt tại hắn trong mắt biến mất. Cái này để hắn làm sao có thể không sụp đổ. Đây chính là chí tôn khí A. À, mà xếp hạng 100 tên tu sĩ thì mừng rỡ như điên, hắn nhìn xem trong tay một phương đại ấn màu vàng óng, thần sắc vô cùng kích động, càng là làm càng cười to. Có thể thấy được, người với người vui buồn không hề tương thông. Đợi đến khen thưởng triệt để phát xuống về sau, âm thanh kia vang lên lần nữa. 40 tên đến 30. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên, giáng lâm trung phẩm chí tôn khí một cái, khen thưởng 10 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn một phần. Đợi đến âm thanh rơi xuống về sau, tất cả mọi người miễn dịch, đã triệt để miễn dịch, bọn họ có vẻ như đã đoán được tiếp xuống khen thưởng. Quả nhiên, đợi đến phát xong về sau, âm thanh vang lên lần nữa. 30 tên đến 20 tên, khen thưởng thượng phẩm chí tôn khí một cái, khen thưởng 10 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn một phần. Chương 2857, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 89. Tên thứ 20 đến thứ 10, khen thưởng cực phẩm chí tôn khí một thanh, khen thưởng 10 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn một phần. Từ đó, phía sau khen thưởng đã cấp cho xong xuôi, tiếp xuống thì là chân chính màn kịch quan trọng. Vô số thiên kiêu nhộn nhịp mở to hai mắt, bọn họ muốn nhìn một chút, 10 hạng đầu. Không, 9 người đứng đầu khen thưởng đến cùng là cái gì? Hạng 9, khen thưởng hạ phẩm vô lượng khí một thanh, khen thưởng cực phẩm cấp bậc chí tôn tiên linh quả một viên, khen thưởng 20 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn 3 phần. Tiếng nói vừa ra, vô số thiên kiêu nhộn nhịp thần sắc rung động hít một hơi lãnh khí, cho dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng bọn họ cũng bị khiếp sợ. Hạ phẩm vô lượng khí. Đây chính là liền Thái Ất Huyền Tiên đều trông mà thèm, Thái Ất Huyền Tiên đều nóng mắt đồ vật, cực phẩm cấp bậc chí tôn tiên linh quả một viên, đây chính là có khả năng thay đổi tư chất đồ chơi a. Mà còn, 20 vạn cực phẩm tiên thạch, ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn 3 phần, phần thưởng này không chỉ gấp bội a, đây quả thực là lên trời. Kim bảng hàm kim lượng quả thật cao như thế. T, ta giọt cái ai ra, hạ phẩm vô lượng khí, cha ta chính là Thái Ất Huyền Tiên, ta cũng không có gặp hắn lấy ra qua vô lượng khí. Vô lượng khí a, lớn như vậy cũng chỉ nghe nói qua vô lượng khí truyền thuyết, còn không có thấy tận mắt đến qua, hôm nay thật là may mắn, có thể may mắn nhìn thấy một cái vô lượng khí xuất hiện. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp phát ra từng đạo tiếng thán phục. Sau một khắc, một vệt kim quang xuyên thấu tầng mây, trên trời cao, một thanh trường kiếm bị kim quang nơi bao bọc, lập tức chậm rãi rơi xuống. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao, hắn hai mắt tràn đầy nóng bỏng nhìn xem thanh trường kiếm kia. Người này không phải người khác, chính là cái kia xếp hạng thứ 9 Di Thiên Đạo Nhân, hắn giờ phút này ra mặt run rẩy, hai tay càng là run run rẩy rẩy chậm rãi nâng lên. Trường kiếm chính xác không sai rơi vào bàn tay của hắn bên trong, mới vừa vào tay hắn liền cảm giác được một cỗ ý lạnh như băng truyền khắp toàn thân. Hạ phẩm vô lượng khí, đây chính là hạ phẩm vô lượng khí a. Lão đạo sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên kiến thức đến vô lượng khí, là của ta, của ta. Di Thiên Đạo Nhân lệ rơi đầy mặt, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, hai mắt bên trong tràn đầy si mê, tựa như tại nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Hai tay càng là vô cùng ôn nhu. Lập tức Di Thiên Đạo Nhân thần sắc cảnh giác nhìn xung quanh, về sau một cái thu hồi trường kiếm biến mất tại trên trời cao. Nơi này cũng không phải thưởng thức nơi tốt, đến tìm một chỗ lén lút nhìn. Đợi đến Di Thiên Đạo Nhân biến mất về sau, mọi người cái này mới lưu luyến không bỏ thu hồi ánh mắt. Đây chính là vô lượng khí a, đáng tiếc, không phải bọn họ. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền thỏa mãn. Bọn họ cũng là nhìn thấy qua vô lượng khí người, về sau không thể cùng những cái kia chưa từng va chạm xã hội ra hỏa chơi. Hạng 8, khen thưởng hạ phẩm vô lượng khí một thanh, khen thưởng 50 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng cực phẩm chí tôn khí, tinh huy chiến thuyền một chiếc, khen thưởng hạ phẩm chí tôn khí không gian giới chỉ một cái, khen thưởng ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn 5 phần. Đã tê dần, triệt để đã tê dần. Đợi đến âm thanh rơi xuống, mọi người lần này triệt để đã tê dần. Phần thưởng này, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều sẽ điên cuồng, không nghĩ tới liền rơi vào một tôn chân tiên đỉnh phong thiên kiêu trong tay. Đợi đến đạo đạo kim quang hiện rõ, Ma Vân càng là thần sắc vô cùng hưng phấn hướng đi Thương Khung. Hắn, Ma Vân, triệt để đứng lên, giờ phút này, hắn cuối cùng có khả năng nhô lên sống lưng tới. Cha của hắn không phải một mực khinh thường hắn sao? Không phải một mực không muốn để hắn đi ra lăn lộn sao? Hiện tại, hắn liền cầm lấy khen thưởng trở về hung hăng đánh lão cha mặt. Chương 2858, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 90. Hắn Ma Vân, không quản là tại vạn ma đại thế giới, vẫn là tại chỗ này, đều là thiên kiêu, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Ma Vân thần sắc vô cùng phấn chấn đi tới trên trời cao vươn tay đem thuộc về mình khen thưởng thu hồi. Những vật này, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để Thái Ất Huyền Tiên điên cuồng, mà bây giờ, đều là hắn Ma Vân. Ha ha ha, giờ phút này, Ma Vân có thể nói là Xuân Phong đắc ý mã đề tật. Không nghĩ tới đến cuối cùng đi tại chúng ta phía trước chính là người này, thật sự là không nghĩ tới a, tính sai. Một đỉnh núi bên trên, cõng trọng kiếm Vạn Phong bất đắc dĩ thở dài nói. Đến cuối cùng, hắn vậy mà không có so qua Ma Vân. Nhìn xem như vậy đắc ý Ma Vân, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai? Loại này cảm giác, sảng khoái a. Cho dù nhìn không thấy bất luận kẻ nào, Ma Vân đều có thể cảm giác thân thiết biết đến có vô số đạo ánh mắt hâm mộ chính đặt ở trên người hắn. Loại này cảm giác, thật thoải mái. Bất quá cho dù lại thoải mái, sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng Ma Vân vẫn là biết, hắn nhìn xung quanh quay người rời đi, nơi này cũng không thể đợi lâu. Hiện đang đánh mình chủ ý có thể có khối người, chính mình cũng không thể bởi vậy bay, nếu không phía sau có chính mình khóc. Trong lúc nhất thời, Ma Vân cũng là cấp tốc rời đi, tiếp xuống, mỗi một thanh âm vang lên đều có người đầy mặt phấn chấn tiến đến lĩnh thưởng. Mặt khác thiên kiêu cũng chỉ có thể đầy mặt ghen tị nhìn xem bọn họ. Đều là thiên kiêu, có đôi khi, người với người chênh lệch chính là như thế lớn. Theo thời gian trôi qua, màn kịch quan trọng chân chính tới. Thứ ba khen thưởng trung phẩm vô lượng khí một thanh, khen thưởng 100 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng một viên hạ phẩm vô lượng thần nguyên, khen thưởng 1 vạn tấn ước vạn năm trung linh nhũ, khen thưởng hạ phẩm vô lượng chiến thuyền 1 chiếc. Đợi đến âm thanh rơi xuống, một đám thiên kiêu nhộn nhịp chảy xuống ghen tị nước mắt, tốt phần thưởng phong phú, tốt phần thưởng phong phú a. Phần thưởng này có thể so với một tòa đại tông toàn bộ tài sản a. Mỗi một dạng đơn độc lấy ra đều đủ để tại tinh hà hoàn vũ bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tốt phần thưởng phong phú đâu, bất quá ta hiện tại càng ngày càng chờ mong phu quân khen thưởng. Bên kia, một đỉnh núi bên trên, Tô Khinh Ngư ôm Diệp Lâm cánh tay, hai mắt tràn đầy ái mộ nhìn xem Diệp Lâm gò má nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng trên đỉnh núi sắc mặt bình tĩnh thờ ơ, nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, hắn nội tâm cũng là vô cùng chờ mong chính mình khen thưởng. Thứ ba khen thưởng đều như vậy phong phú, chính mình cũng không thể kém a. Chỉ thấy một thân áo tơi cô độc phong mặc giày cỏ đi tới trên trời cao sắc mặt lạnh nhạt thu hồi khen thưởng về sau quay người rời đi, từ đó, trên trời cao đạo kiệu uy nghiêm đến cực điểm âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp xuống, thì là thuộc về thứ hai khen thưởng. Thứ hai, khen thưởng thượng phẩm vô lượng khí một thanh, khen thưởng 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Khen thưởng trung phẩm vô lượng khí âm dương la bàn một phương, khen thưởng 100 tấn ước vạn năm trung linh nhũ, khen thưởng 3 viên thần nguyên, khen thưởng ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn 5 đầu. Thứ hai khen thưởng dòng giã có 2 cái vô lượng khí, 2 cái vô lượng khí A. Cái này có thể để vô số thiên kiêu rơi vào điên cuồng, đây chính là 2 cái vô lượng khí A. Bọn họ ghen tị toàn thân run rẩy, những vật này cho chính mình thật tốt, cho chính mình thật tốt A. Chỉ thấy Mị Kiều Kiều một thân váy tím tiến về trên trời cao vui vẻ nhận lấy chính mình khen thưởng, nàng hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn thoáng qua 4 phía phong cảnh, sau đó quay người rời đi. Mà từ nàng rời đi về sau, trên trời cao chỉ để lại đầy trời màu hồng phấn cánh hoa. Mọi người nhộn nhịp cắn răng nhìn xem Mị Kiều Kiều bóng lưng rời đi, có người thì lặng yên biến mất tại đám người bên trong, đến mức đi làm cái gì, ai cũng không biết. Chương 2859, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 91. Đến rồi, chân chính màn kịch quan trọng đến, tiếp xuống thì là thứ nhất khen thưởng, thứ hai khen thưởng quả thực phong phú đến không dám nhìn, tên thứ nhất này khen thưởng ta cũng không dám tưởng tượng. Thứ nhất, Diệp Lâm đến cùng là nhân vật phương nào? Không thể nào, thứ nhất khen thưởng sẽ không vẫn là một thanh đạo khí a. T. Đạo khí lại lần nữa hiện thế, tinh hà hoàn vũ tương lai chỉ sợ sẽ không thái bình, chẳng lẽ đây chính là đại thế bắt đầu? Một đám thiên kiêu nhộn nhịp thần sắc rung động bắt đầu thảo luận, đối với thứ nhất khen thưởng, bọn họ tựa như so nhân vật chính còn muốn chờ mong. Lần trước thứ nhất khen thưởng là một thanh đạo khí, vậy lần này tự nhiên cũng sẽ không kém, sẽ không phải cũng là một thanh đạo khí a. Thứ nhất, khen thưởng hạ phẩm đạo khí, hiên viên kiếm một cái, khen thưởng 300 vạn cực phẩm tiên thạch, khen thưởng cực phẩm vô lượng khí, thời gian lượng xích một cái, khen thưởng tiên thiên thần thánh thần nguyên ba giọt, khen thưởng ngẫu nhiên đại đạo khắc ấn 10 đầu, khen thưởng khoảng cách gần lắng nghe đại đạo thanh âm cơ hội một lần. Đợi đến âm thanh rơi xuống, toàn bộ hư không chi táng sôi trào, vô số thiên kiêu nhộn nhịp thần sắc rung động. Đạo khí lại lần nữa hiện thế. Mà giờ khắc này, nhưng phàm là hư không chi táng bên trong nhân tộc triệt để sôi trào, bọn họ nhộn nhịp thần sắc rung động, có người tộc thiên kiêu thì trực tiếp hai mắt thất thần quỳ trên mặt đất. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn, hai mắt tràn đầy không dám tin. Rốt cuộc là thứ gì vậy mà dọa đến một đám chân tiên đỉnh phong cảnh giới thiên kiêu thất thố như vậy? Cái này, ta không có nghe lầm chứ? Hiên viên kiếm, vậy mà là hiên viên kiếm. T, cái này sao có thể? Không phải nói hiên viên kiếm đã sớm biến mất tại dòng sông thời gian bên trong sao? Làm sao lại tại chỗ này? Hiên viên kiếm tại hư không chi táng, lúc trước đến cùng phát sinh cái gì? Hiên viên kiếm lại lần nữa hiện thế, toàn bộ nhân tộc khí vận sẽ lại lần nữa sôi trào, chẳng lẽ cái này một thời đại là thuộc về nhân tộc thời đại? Làm sao có thể, nhân tộc khí vận thần binh hiên viên kiếm, thái cổ nhân hoàng bội kiếm. Như thế đại hung đồ vật lại lần nữa hiện thế, là đúng hay sai? Trừ nhân tộc, chủng tộc khác thiên kiêu cũng là đầy mặt không dám tin, chỉ vì phần thưởng kia bên trong hiên viên kiếm. Đây chính là hiên viên kiếm A, thái cổ nhân hoàng bội kiếm, bồi bản nhân tộc nhân hoàng thống nhất toàn bộ tinh hà hoàn vũ bội kiếm. Nó bên trên thế nhưng là mang theo toàn bộ nhân tộc khí vận, thậm chí có truyền ngôn nói, hiên viên kiếm ra, thiên hạ quy nhất. Bây giờ đại thế giáng lâm, hiên viên kiếm lại xuất hiện lần nữa, đến cùng bao hàm ý cái gì? Đến cùng chuẩn bị cái gì? Hư không chi táng đến cùng muốn làm gì? Cái này thuộc về vạn tộc đại năng đạo vận ngưng tụ mà thành đồ vật đến cùng muốn làm gì? Nhân hoàng bội kiếm như thế nào lại tại hư không chi táng? Mà nhân vật chính của chúng ta Diệp Lâm hiển nhiên không biết hiên viên kiếm lai lịch, hắn chỉ biết mình khen thưởng rất phong phú, vô cùng phong phú. Hạ phẩm đạo khí, cực phẩm vô lượng khí, đây đều là chính mình chưa từng nhìn thấy đồ vật. Chính mình hiện tại trên tay nhất vật có giá trị thì là chí tôn khí, hơn nữa còn là trung phẩm chí tôn khí huyền hoàng vạn vật chung, hắn thậm chí liền cực phẩm chí tôn khí đều chưa từng thấy tận mắt, càng đừng đề cập giờ phút này khen thưởng cực phẩm vô lượng khí cùng hạ phẩm đạo khí. Cái này là thật, một cái tên ăn mày đột nhiên nhìn thấy một tòa núi vàng đồng dạng. Mà nghiêm túc đến nói, so cái này còn muốn khoa trương. Trong lúc nhất thời, Tô Khinh Ngữ nhẹ nhàng buông ra ôm Diệp Lâm tay. Mà Diệp Lâm thì chắp tay bước ra một bước, qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến trên trời cao. Hắn muốn ở chỗ này nghênh đón thuộc về hắn khen thưởng. Chương 2860, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 92. Sau một khắc, chỉ nghe trên trời cao truyền tới đạo đạo tiếng nổ, sau một khắc, một đạo to lớn chùm sáng đi tới Diệp Lâm trước người. Một thanh trường kiếm, màu đen nhánh trên thân kiếm bị đạo đạo mã vàng tô điểm. Mà trên chuôi kiếm càng là quấn quanh lấy từng đạo màu đen dài mảnh. Diệp Lâm xem xét cái này màu đen dài mảnh liền nhìn ra, cái này dài mảnh nguyên bản là màu trắng, cái này màu đen đều là máu tươi, vô số máu tươi đem dài mảnh cứ thế mà nhuộm thành màu đen. Trên thân kiếm càng là có đạo đạo vết cắt, cái kia vết cắt khủng bố đến cực điểm, mà mỗi một đạo vết cắt tựa như đều tràn đầy cố sự đồng dạng. Cả thanh trường kiếm nhìn như trải qua tang thương, vô cùng cổ lão. Thân kiếm càng là tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương, một cỗ tuyên cổ khí tức đập vào mặt, hoang vu, tuyên cổ, cô độc. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm viền mắt lại có chút ẩm ướt, thanh kiếm này, gánh chịu toàn bộ nhân tộc khí vận, gánh chịu toàn bộ nhân tộc lịch sử, cũng ghi chép vị kia, độc thuộc về nhân tộc vô địch người. Độc thuộc về nhân tộc hoàng, nhân tộc chân chính hoàng, chí cao vô thượng hoàng. Tại cái này kiếm trên thân kiếm, Diệp Lâm tựa như xuyên qua không gian đồng dạng về tới thái cổ thời kỳ. Đó là một cái vạn tộc san sát nhân tộc giống như heo chó đồng dạng thời đại hắc ám, vạn tộc cao cao tại thượng đem nhân tộc giống như heo chó đồng dạng nuôi nhốt. Mà tại như vậy hắc ám thời đại, nhân hoàng hoành không xuất thế, hắn dẫn đầu nhân tộc từ hèn mọn hướng đi đỉnh phong, đem toàn bộ nhân tộc đưa đến một cái không thuộc về hắn độ cao. Thời đại kia, nhân tộc không tuân theo thiên địa, chỉ tôn nhân hoàng chính là thư của bọn hắn ngửa, là bọn họ hoàng, là độc thuộc về nhân tộc hoàng. Cho dù thiên đạo đích thân tới, bọn họ cũng dám hướng lên trời nói huy kiếm. Đó là một cái đại thế, một cái vô cùng óng ánh đại thế, cũng là độc thuộc về cái kia một người đại thế. Nhân hoàng đứng tại nhân tộc phía trước cùng vạn tộc rằng co, càng đem vạn tộc đại năng ép không ngẩng đầu lên được. Hắn một mình hành tẩu tại hắc ám bên trong, vì nhân tộc mở ra một đầu chân chính đường, một đầu chân chính quang minh đại đạo. Diệp Lâm đưa ra tay run rẩy đặt ở hiên viên kiếm bên trên, tại Diệp Lâm tay đáp lên hiên viên kiếm trên khuôn mặt thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt hiên viên kiếm phát ra từng trận run rẩy. Mặc dù run rẩy biên độ rất nhỏ mạt, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Xem như nhân tộc khí vận chí bảo, gần với nhân hoàng ấn hiên viên kiếm, tại cái này một khắc tái hiện thế gian, tại cái này một khắc, lần thứ hai bị tu sĩ nhân tộc đoạt được. Diệp Lâm một cái nắm chặt hiên viên kiếm, lập tức đem hiên viên kiếm cầm ở trước mắt. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được hiên viên kiếm thân kiếm bên trong có một đạo bé nhỏ ý chí, một đạo vô cùng bé nhỏ ý chí. Ý chí đó tựa như cuồng phong bên trong ánh nến đồng dạng lung lay sắp đổ, tựa như sau một khắc liền muốn dập tắt đồng dạng. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Diệp Lâm nhìn trước mắt hiên viên kiếm tự lẩm bẩm, đạo kia ý chí nếu là Diệp Lâm không có đoán sai, chính là hiên viên kiếm khí linh. Xem như nhân hoàng bội kiếm, xem như nhân tộc khí vận chí bảo, hiên viên kiếm khí linh càng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là một cái khí linh liền nắm giữ thái ất kim tiên chi uy, thái ất kim tiên lại là danh xưng vĩnh hằng bất hủ, đến cùng là kinh lịch cái gì mới có thể để hiên viên kiếm khí linh suy yếu như vậy. Bất quá nếu như Diệp Lâm cố gắng như thế nào, đều mảy may không liên lạc được đạo kia ý chí. Hắn thực lực vẫn là quá yếu, đối với đạo khí, hắn thậm chí liền như thế bắt được đều cần hao hết toàn lực, càng đừng đề cập cầm kiếm này ngăn địch. Cho dù trong cơ thể hắn tiên chuyển lực lượng vô cùng vô tận, cũng căn bản không khởi động được hiên viên kiếm. Diệp Lâm vuốt ve hiên viên kiếm thân kiếm, cuối cùng đem hiên viên kiếm thu hồi không gian giới chỉ bên trong. Chương 2861, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 93. Hiên viên kiếm kinh lịch cái gì mới đưa đến trở thành dạng này, những này đều không phải hắn hiện tại đủ khả năng tìm tòi nghiên cứu. Tất nhiên hư không chi táng đem hiên viên kiếm khen thưởng cho hắn, kia dĩ nhiên có tương ứng đạo lý, dù sao cái này nơi này cũng có nhân tộc đại năng đạo vận tồn tại. Hiện tại lấy hắn thực lực còn chưa xứng biết như vậy nhiều, còn chưa có tư cách biết như vậy nhiều, hắn có thể làm, cũng sẽ chỉ thật tốt cất kỹ hiên viên kiếm, thật tốt giữ lại nó. Vị kia chính là Diệp Lâm, nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì lạ thường địa phương a. Trên mặt đất, một tôn đầu dài độc giác màu tím thần ngưu ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao Diệp Lâm ồm ồm nói, bốn chân càng là không ngừng dẫm lên mặt đất. Hừ, có bản lĩnh ngươi ngay mặt đi nói, phía sau khe khẽ bàn luận người nào không dám a. Có thiên kiêu mở miệng nói, cái này để lúc trước mở miệng thần ngưu không nói chuyện, hắn nổi giận đùng đùng nhìn thoáng qua nói chuyện thiên kiêu. Nhân tộc tuyệt đỉnh bên trên, lại lần nữa thu hoạch được nhân tộc khí vận chí bảo hiên viên kiếm. Hai cái này ở giữa tất nhiên có chỗ liên hệ. Cái này một thời đại chẳng lẽ lại là thuộc về nhân tộc thời đại? Không được, sau khi ra ngoài nhất định phải đem tin tức này mang về tông môn. Thời đại này, tuyệt đối không cho phép nhân tộc lại lần nữa quật khởi. Tất nhiên, nhất định muốn ngăn chặn nhân tộc phát triển, cái chủng tộc này không thể lại lần nữa bước vào tinh hà đỉnh, cần phải dưới tình huống, nhất định phải đem người này bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Trong lúc nhất thời, vạn tộc thiên kiêu nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt bên trong đều mang nhàn nhạt sát ý, nhân tộc không thể lại lần nữa quật khởi, bọn họ cũng sẽ không để thái cổ nhân hoàng nguyên cớ sự tình lại lần nữa tái diễn một lần. Nhân tộc nắm quyền thống ngự vạn tộc, có nghĩ qua bọn họ cảm thụ sao? Sách, thời buổi rối loạn a, nghe nói tinh hà hoàn vũ bên trong quỷ dị lại lần nữa hiện thế, bây giờ nhân tộc lại tại âm thầm lập mưu cái gì? Hư không chi táng từ vạn tộc đại năng đạo vận ngưng tụ mà thành đồ vật lại tại ngo ngoe muốn động, chật chật chật, hỗn độn đến rồi. Đại thế, đến cùng là hoàng kim đại thế vẫn là diệt thế đại thế. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp lâm vào cái gọi là âm mưu luận bên trong. Có thể nghĩ, việc này nếu như chờ đến những này thiên kiêu truyền bá ra ngoài về sau, lại sẽ tại tinh hà hoàn vũ bên trong nhấc lên bao lớn phong ba. Nhân tộc tuyệt đỉnh bên trên thu hoạch được nhân tộc khí vận chí bảo hiên viên kiếm, thái cổ nhân hoàng mưu đồ lại lần nữa sống lại. Đề tài này, tất nhiên có khả năng giống như vòi rồng càn quét toàn bộ ma vực. Đến lúc đó, ma vực bên trong tất nhiên đại loạn, vô số chủng tộc tất nhiên không phải ngồi yên không để ý đến. Đợi đến theo thời gian trôi qua, tin tức này lan rộng ra ngoài về sau, ma vực xung quanh những tinh vực khác sinh linh một khi nhận được tin tức, cái kia ma vực coi như thật chính náo nhiệt. Tất sẽ trở thành toàn bộ tinh hà hoàn vũ tiêu điểm. Đây chính là nhân hoàng uy vọng, vẻn vẹn chỉ là một cái bội kiếm xuất thế liền có thể khuấy động toàn bộ tinh hà hoàn vũ chi phong mây. Bất quá tất cả những thứ này, đều không phải Diệp Lâm có khả năng cân nhắc, hắn hiện tại, đem ánh mắt lại lần nữa thả tới một kiện khác bảo vật bên trên. Chỉ thấy một cái dài ước chừng một thước trong suốt sắc lượng thước cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại hư không bên trong, nó như ẩn như hiện tựa như minh hỏa đồng dạng phiêu phù không chừng, tựa như không tồn tại ở phương này không gian đồng dạng. Tại xung quanh của nó hư không càng là không ngừng được xếp, vô cùng thần bí. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được vươn tay, mà xuống một khắc, Diệp Lâm đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy tay của hắn lại bị vô hạn gấp, trên tay phải càng là trong nháy mắt thay đổi đến che kín nếp nhăn, mà tại hô hấp ở giữa, tay lại khôi phục hoàn hảo. Cái này thước cứ như vậy tại trước mắt của mình, thế nhưng Diệp Lâm cảm thấy mình cùng trước mắt vật này tựa như ngăn cách ngàn vạn sao bên trong đồng dạng. Chương 2862, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 94. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm trên tay phải tiên chuyển lực lượng tuôn ra, cuối cùng, hắn vẫn là bắt lại cái này thời gian lượng xích. Cho dù hắn lúc này đem thời gian lượng xích đã nắm ở trong tay, nhưng chính là có một có loại cảm giác không thật, phảng phất thời gian lượng xích không tồn tại ở phương này không gian đồng dạng. Thật thần kỳ đồ vật. Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, theo tiên chuyển lực lượng tràn vào thời gian lượng xích bên trong. Diệp Lâm cảm giác được rõ ràng hắn lại có thể khống chế không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Thưởng thức nửa ngày về sau, Diệp Lâm đem toàn bộ khen thưởng thu vào không gian giới chỉ bên trong, hiện vào lúc này cũng không phải nghiên cứu những thứ này thời điểm. Nếu là suy đoán chính xác, tiếp xuống, chính là giai đoạn thứ ba mở ra thời khắc. Cái gọi là đế lộ, có khả năng cùng trong lịch sử tất cả cường giả giao thủ một cái cơ hội. Oanh! Quả nhiên! Liền làm Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, trên trời cao phát ra nổ vang một tiếng, toàn bộ hư không chi táng cũng tại run không ngừng bên trong. Sau một khắc, một vệt kim quang càng là chiếu rọi toàn bộ hư không chi táng, toàn bộ hư không chi táng lúc này chính tắm rửa tại hải dương màu vàng óng bên trong. Mà xuống một khắc, những kim quang này cực tốc kiềm chế, chậm rãi ngưng tụ thành một con đường, một đầu màu vàng thông thiên lộ. Đế lộ đã mở, mời chư vị bước lên đế lộ. Bước lên vô địch đường. Lúc trước uy nghiêm âm thanh vang lên lần nữa, theo âm thanh rơi xuống, từ kim quang ngưng tụ mà thành đế lộ một mực kéo dài đến Diệp Lâm dưới lòng bàn chân. Ý tứ này đã rất rõ ràng, hư không chi táng ý chí rất hiển nhiên là muốn để Diệp Lâm đầu tiên bước lên đế lộ. Bước lên đế lộ về sau, cùng cái kia dòng sông lịch sử bên trong tồn tại qua đại năng giao thủ. Tự nhiên, giao thủ đại năng đều là ở vào chân tiên đỉnh phong thời kỳ đại năng. Đế lộ mở ra, cuối cùng có cơ hội cùng cái kia chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết giao thủ, mà còn cho dù chết rồi, cũng chỉ là sẽ bị truyền tống ra hư không chi táng. Như vậy ngày trở khó gặp cơ hội bây giờ đang ở trước mắt, các vị đạo hữu, mời đi. Ha ha ha, đi, ta ngược lại là hy vọng có thể gặp phải thời kỳ thiếu niên cha ta, nếu là ta đem hắn đánh giết, sau khi trở về. Ta tất nhiên có khả năng hảo hảo ở tại cha ta trước mặt trang một đợt. T. Đại hiếu tử A. Đế lộ bây giờ còn chưa hoàn toàn mở ra, lần này đế lộ khai thác người chính là Diệp Lâm, hắn nếu là không bước lên đế lộ vĩnh viễn không cách nào chân chính mở ra. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang từ mặt đất dâng lên, từng tôn thiên kiêu nhộn nhịp đứng tại sau lưng Diệp Lâm, từng đôi ánh mắt nóng bỏng càng là nhìn phía trước màu vàng đế lộ. Ánh mắt của mọi người đều tại đế lộ cùng Diệp Lâm trên thân bồi hồi. Hiện tại đế lộ ý chí từ Diệp Lâm gánh chịu, nếu là Diệp Lâm hiện tại quay đầu rời đi, vậy cái này hư không chi táng liền sẽ triệt để kết thúc. Bất quá Diệp Lâm cũng sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn, nếu là hắn hiện tại quay đầu rời đi, hắn sẽ trực tiếp đem toàn bộ ma vực thiên kiêu toàn bộ đắc tội, chỉ cần chuyện này truyền đi, ma vực sẽ không còn hắn nơi sống yên ổn. Diệp Lâm ngẩng đầu yên lặng nhìn trước mắt màu vàng đế lộ bên trên tản ra tuyên cổ hoang vu chi khí tức, một loại cổ pháp khô mục khí tức đập vào mặt, tràn đầy cố sự cảm giác. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nhấc chân bước lên đế lộ, chỉ thấy Diệp Lâm hai chân mới vừa bước lên đế lộ về sau, Diệp Lâm thân thể liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đế lộ đã mở, các vị đạo hữu, đi. Bước lên cái này vô địch đường, cho dù bại, cũng đáng. Một đám thiên kiêu càng là thần sắc hưng phấn bước lên đế lộ. Diệp Lâm bước lên đế lộ, liền đại biểu đế lộ đã triệt để mở ra, bọn họ cũng đem nắm giữ khiêu chiến viễn cổ tiên hiền tư cách. Chương 2863, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 95. Đây là, nhìn xem bốn phía màu vàng không gian Diệp Lâm thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Mà xuống một khắc, quanh thân kim quang chấn động kịch liệt, lập tức kim quang bắt đầu tại Diệp Lâm trước mắt tập hợp, sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Chỉ thấy một tôn trên người mặc màu vàng trường bào thanh niên chắp tay đứng tại Diệp Lâm trước mắt, thanh niên hai mắt bên trong tràn đầy cao ngạo, tự thân càng là tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ, đó là một loại vô địch người khí tức, một loại bản thân vô địch khí tức. Loại này khí tức là mô phỏng theo không ra được, chỉ có chưa bại một lần nhân tài sẽ một cách tự nhiên uẩn dưỡng đi ra. Ồ, hậu bối, hư không chi táng lại lần nữa mở ra. Thanh niên hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Đúng, không biết tiền bối là. Diệp Lâm nghe vậy càng là nội tâm giật mình, trước mắt hư ảnh lại có ý thức. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phàm là xuất hiện ở cái này đế lộ bên trên tồn tại, là đã sớm vẫn lạc tồn tại, mà trước mắt cái này hư ảnh nhìn như vậy mà còn có bản thân ý thức. Xác thực là quá mức thần kỳ. Thời gian quá dài, ta thậm chí liền ta gọi cái gì cũng không biết, hậu bối, người cũng có thể xưng ta tôn hiệu, âm dương tôn giả. Âm dương tôn giả hai mắt hiện lên một tia mê man nói khẽ, thời gian quá xa xưa, cho dù là hắn, liền chính mình danh tự đã từ lâu quên đi. Khi nghe đến âm dương tôn giả tự giới thiệu Diệp Lâm càng là nội tâm giật mình, âm dương tôn giả, thế nhưng cuối cùng dùng tôn giả hai chữ mệnh danh, vậy cũng là đã từng đặt chân thái ất kim tiên cường giả đỉnh cao. Cũng tỉ như kiếm tôn. Không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất gặp phải đối thủ vậy mà là đã từng đặt chân qua thái ất kim tiên tồn tại. Thái ất kim tiên thời niên thiếu khắc, loại này cảm giác rất là kỳ diệu. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm tràn đầy chiến ý, thái ất kim tiên thời niên thiếu khắc, nếu là chiến thắng, cái kia cũng không phải liền là nói, chính mình cũng nắm giữ thái ất kim tiên chi tư. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này hư không chi táng đế lộ hàm kim lượng thế mà như thế cao, cái thứ nhất gặp phải chính là thiếu niên tôn giả. Hậu bối, ta thời gian không nhiều. Tới đi, để ta xem một chút một thế này thiên kiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Âm dương tôn giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong càng là dâng lên một tia chiến ý. Xin tiền bối chỉ điểm. Diệp Lâm ôm quyền khom lưng cung kính thi lễ, lập tức từ phía sau chậm rãi lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm. Dù sao trước mắt chính là thiếu niên tôn giả, chính mình tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Có thể trở thành thái ất kim tiên. Không có một cái nhân vật đơn giản. Ha ha ha, có đảm lược, tới đi. Âm dương tôn giả khẽ cười một tiếng, lập tức tay phải huy động, tại cái này một khắc, Diệp Lâm tựa như cảm giác được quanh mình không gian đều tại chấn động. Âm dương đại ma, lên. Theo âm dương tôn giả nhẹ nhàng đưa tay, hắn quanh thân càng là tại cái này một khắc dâng lên cổ xưa nhất âm dương nhị khí bổ ra hỗn độn tạo thành một phương lớn mài. Lớn mài chấn áp vô tận hư không, càng đem vô tận hư không vô tình nghiền nát. Tại Diệp Lâm trước mắt, hắn giờ phút này chính diện đối với chân chính đại khủng bố, một phương đủ để cho toàn bộ thế giới quay về hỗn độn diệt thế đại ma. Không hổ là thiếu niên tôn trọng, chỉ là thăm dò tính xuất thủ liền để chính mình cảm giác được một cỗ áp lực, một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, cửu thiên lôi rơi. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, quanh mình càng là bộc phát ra vạn trượng lôi đình, từng đạo màu tím lôi đình càng là không ngừng tại quanh mình hư không bên trong di chuyển. Đi! Theo Diệp Lâm một kiếm chém ra, đầy trời lôi đình hiện ra, từng đạo nồng đậm thiên kiếp khí tức xuất hiện tại âm dương đại ma phía trước. Chương 2864, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 96. Thú vị! Âm dương tôn giả nhìn xem một màn này nhẹ giọng cười nói, lập tức tay phải nhẹ nhàng dùng sức, âm dương đại ma mang theo không thể ngăn cản chi khí tức hướng Diệp Lâm trấn áp tới. Từng đạo lôi đình bị âm dương đại ma vô tình trấn thành phấn vụt, nhìn như lôi đình kiếm khí đối với âm dương đại ma không có uy hiếp chút nào đồng dạng. Phá! Theo Diệp Lâm lần thứ hai một kiếm vung ra, trước mắt âm dương đại ma bên trên bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách, Diệp Lâm càng là hai tay nắm chặt thương đế huyết ẩm kiếm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thú vị, thiếu niên lang có mấy phần thủ đoạn. Âm dương tôn giả thân hình giống như quỷ mị đồng dạng nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước người, hắn nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói. Không tốt. Diệp Lâm càng là hơi biến sắc mặt cấp tốc lui lại. Cái này âm dương tôn giả tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Chỉ là một cái chớp mắt liền đi đến trước người mình. Chính mình còn là lần đầu tiên tại tốc độ bên trên bị người nghiền ép. Cỗ khí tức này, rất quen thuộc, vô địch người. Người vậy mà là thế này vô địch người, chuyển khí tức. Âm dương tôn giả cảm thụ được hư không bên trong lưu lại từng đạo nhàn nhạt khí tức hơi biến sắc mặt hắn có chút nặng nề nhìn trước mắt Diệp Lâm. Nhân tộc một thế này lại muốn ra một tôn vô địch người sao? Thật là tạo hóa trêu ngươi, lúc trước ta chính là bại vào vô địch người chi thủ, hôm nay, liền để cho ta tới nhìn xem thế này vô địch người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Âm dương tôn giả nói xong, sau lưng âm dương đại ma ầm vang vỡ vụt, mà hắn khí tức quanh người cũng là cấp tốc bốc lên. Không hổ là thiếu niên tôn giả, ánh mắt quả nhiên độc ác. Nơi xa Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nội tâm thầm nghĩ. Vị này ánh mắt quả nhiên độc ác, một cái liền nhìn ra chính mình nền tảng. Tăng lên thành dương, chìm xuống là âm, ta lấy tự thân, khai thiên địa. Âm dương tôn giả mắt lạnh nhìn Diệp Lâm, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ở trong mắt Diệp Lâm, âm dương tôn trọng hai tay tựa như hóa thành tàn ảnh đồng dạng căn bản thấy không rõ lắm. Có khả năng nhìn thấy, chỉ có không gian bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Mặt trời. Lâm Uyên. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm càng là xuất hiện một đạo mặt trời hư ảnh. Mặt trời hư ảnh gánh chịu tại thương đế huyết ẩm kiếm trên mũi kiếm, tản ra cực hạn quang mang này tựa như muốn chiếu sáng toàn bộ thế giới, xua tan thế giới bên trong tất cả hắc ám đồng dạng. Chấn. Nhìn xem âm dương tôn giả khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, cuối cùng Diệp Lâm vẫn là không nhẫn nại được. Theo hắn một kiếm vung ra, một vòng mặt trời xuất hiện tại không gian bên trong. Giờ phút này, tất cả tia sáng tại mặt trời phía trước đều lộ ra ảm đạm vô quang. Phong. Âm dương tôn giả sắc mặt không có biến hóa chút nào, theo hắn tay phải vung lên, trước mắt không gian càng là nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau một khắc, để Diệp Lâm bất khả tư nghị sự tình phát sinh, chỉ thấy hắn mặt trời hư ảnh vậy mà không có dấu hiệu nào biến mất ở trước mắt. Cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn bắt giữ không đến mảy may vết tích. Không hổ là thiếu niên tôn giả. Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, thiếu niên tôn giả, hơn nữa còn là tu luyện âm dương chi đạo thiếu niên tôn giả, nhân ra đối với đạo vận lực lượng vận dụng vượt xa chính mình gấp trăm lần nghìn lần. Như vậy dưới tình huống mình nếu là muốn thắng, cũng chỉ có thể dùng càng thêm mạnh hơn thế thủ đoạn đem trấn áp. Diệp Lâm thân thể hóa thành tàn ảnh biến mất tại hư không bên trong. Vô dụng, phương này không gian đã triệt để bị ta khống chế, ý kiến của ta có thể giáng lâm tại phương này không gian bất kỳ địa phương nào. Âm dương, nhất chuyển là âm, nhị chuyển là dương, tùy tâm sở dục, mới là âm dương. Âm dương thánh nhãn, mở. Chương 2865, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 97. Âm dương tôn giả hai mắt đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, chỉ thấy mắt trái của hắn hoàn toàn biến thành màu đen, mắt phải hoàn toàn biến thành màu trắng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu thay đổi đến lơ lửng không cố định, tựa như sau một khắc liền muốn biến mất giống như. Phía sau. Đột nhiên, Âm Dương Tôn giả khóe miệng khẽ nhếch, hắn cấp tốc quay người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đưa tay phải ra, lập tức nhàn nhạt đưa ra hai ngón tay kẹp lấy từ hư không bên trong lộ ra Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm. Làm sao có thể? Nhìn xem chính mình Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm bị Âm Dương Tôn giả dễ như trở bàn tay dùng hai ngón tay như thế kẹp lấy, Diệp Lâm càng là nội tâm gọi thẳng không có khả năng. Đây cũng quá mức không hợp thói thường. Chính mình tùy ý một kiếm đều đủ để một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu thận trọng đối đãi, mà trước mắt người này vậy mà liền như thế dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Kiếm đầu kia tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, Diệp Lâm căn bản là không có cách rút động kiếm thân. Đối với ngươi mà nói, đây là một chàng không công bằng quyết đấu, bởi vì ta nắm giữ thời kỳ toàn thịnh ký ức cùng với ý thức chiến đấu. Âm Dương Tôn giả đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức hai tay có chút dùng sức, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm bên trên càng là truyền đến một cỗ cự lực. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt liên đới Diệp Lâm cánh tay đều đang run rẩy, Diệp Lâm cực lực dùng sức chấn áp, mới khó khăn lắm đem cỗ này khoảng cách tiêu tán. Phương này thiên địa đều bị ta khống chế, ta tiên thiên đứng ở thế bất bại, ngươi làm sao cùng ta đánh? Một thế này vô địch người, cũng liền dạng này. Âm Dương Tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc, thân thể của hắn cứ như vậy tại Diệp Lâm trước người biến mất. Mà Diệp Lâm thần niệm thì căn bản là không có cách bắt được Âm Dương Tôn giả vết tích. Chút bản lãnh này còn dám đi vô địch đường, cùng mấy vị kia so ra, người bây giờ, kém xa. Trong chớp mắt, Âm Dương Tôn giả âm thanh nhàn nhạt từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, sau lưng liền truyền ra một đạo xé nứt ra cảm giác đau đớn. Tự thân thể càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Không có khả năng. Diệp Lâm gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tiên chuyển lực lượng kịch liệt phun trào, trên thân lực lượng bị tiên chuyển lực lượng không ngừng làm hao mòn, cuối cùng toàn bộ xua tan, Diệp Lâm thân thể cái này mới khó khăn lắm dừng lại. Thần niệm tra xét mà đi, phía sau lưng của hắn bên trên càng là xuất hiện một đạo tươi bàn tay màu đỏ ấn, nó bên trên càng là còn có âm dương nhị khí đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Bất quá cỗ này bá đạo ăn mòn lực lượng đang bị tiên chuyển lực lượng không ngừng làm hao mòn. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không có nghiêm túc một điểm, đúng không? Diệp Lâm cường thế để Diệp Lâm tỉnh táo lại, lập tức nhìn hướng nơi xa Âm Dương Tôn giả gần từng chữ. Ta nói qua, người ta trải qua vốn là không công bằng chiến đấu, ta nắm giữ thời kỳ toàn thịnh tất cả, bất quá cảnh giới còn lưu lại tại chân tiên đỉnh phong mà thôi. Cái này có ý tứ gì ngươi biết không? Ý tứ chính là, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đích thân tới ta cũng có thể quay vòng một hai, thậm chí toàn lực bạo phát xuống, Thái Ất Huyền Tiên bản tôn cũng có thể lấy chân tiên thân thể chảm chết. Cho nên, cho dù bại, người cũng không cần âm thầm thần thương. Âm Dương Tôn giả chắp tay đứng tại trên trời cao một đôi mắt tràn đầy cao ngạo, hắn quan sát Diệp Lâm, tựa như tại nhìn một cái bi bô tập nói hài nhi đồng dạng. Đối với hắn mà nói, Diệp Lâm liền tựa như một đứa bé đồng dạng. Thái Ất Kim Tiên, cũng không chỉ là nói một chút, dù chỉ là một đạo ném ảnh, cũng có thể tại cùng cảnh vô địch. Chúng ta sở dĩ lưu lại đế lộ vật này, chính là vì dạy bảo một phen kẻ đến sau, thuận tiện nhìn xem thời đại có hay không rút lui, vạn tộc thiên kiêu chất lượng chỉnh thể có hay không trượt mà thôi. Dù sao thiên kiêu chỉnh thể chất lượng liên quan đến ma vực thậm chí tinh hà hoàn vũ yên ổn. Ngươi cũng không cần bản thân phủ định. Chương 2866, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 98. Tới đi, ta thời gian không nhiều, để ta nhìn ngươi chân chính bản lĩnh. Âm Dương Tôn giả sắc mặt cao ngạo nhẹ nhàng hướng Diệp Lâm vươn tay khẽ nói, mà Diệp Lâm thì tay cầm Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm lặng lẽ nhìn nhau. Vậy liền xin tiền bối xem trọng. Xin tiền bối, thử kiếm. Diệp Lâm tay trái đồng thời làm kiếm chỉ nhẹ nhàng tại Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm trên thân kiếm chậm rãi vạch qua, nhưng phàm là ngón tay vạch qua địa phương, thân kiếm thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, phảng phất liệt diễm bốc cháy lên đồng dạng. Kiếm 9, Trảm Thiên. Giờ phút này, tám đạo chí cường kiếm chiêu phảng phất từng cái hình ảnh đồng dạng tại Diệp Lâm trong đầu bên trong không ngừng phát ra, cuối cùng, những hình ảnh này toàn bộ dung hợp thành một thể, biến thành một cái óng ánh kiếm, một cái cực hạn óng ánh kiếm. Diệp Lâm quanh thân càng là xuất hiện một vòng lại một vòng vầng sáng màu đen, những hào quang này bên trên mang theo hủy diệt vạn vật chi khí tức. Hủy diệt kiếm đạo đạo vận tại cái này một khắc chân chính hiện ra. Một kiếm khai thiên. Theo Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong đầu bên trong vô số hồi tưởng tại cái này một khắc phảng phất đều cụ hiện hóa, giờ khắc này, tâm tình của hắn cực kỳ tỉnh táo, trong đầu cực kỳ tỉnh táo. Tại cái này một khắc, trong đầu của hắn bên trong, trừ cái kia một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm khí không còn gì khác. Một kiếm này, có chút ý tứ. Âm Dương Tôn giả cảm thụ được Diệp Lâm quanh thân cái kia lăng lệ đến cực điểm khí tức cười nhạt nói, một kiếm này, mới chính thức đưa tới chú ý của hắn. Cho dù lấy hắn Thái Ất Kim Tiên chi nhãn chỉ riêng đến xem, một kiếm này đều được cho là kinh diễm. Có thể có được một tôn Thái Ất Kim Tiên như vậy đánh giá, cũng coi là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đi! Theo Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm càng là nhẹ nhàng vạch một cái. Tại Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm rơi xuống một khắc này, Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, không gian giống như sóng biển đồng dạng một quyển lại cuốn một cái, một quyển càng so một quyển cường. Nguyên bản bình tĩnh không gian càng là giống như sóng biển đồng dạng hướng cái kia Âm Dương Tôn giả càn quét mà đi. Chấn! Âm Dương Tôn giả nhẹ nhàng nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên, vô tận âm dương nhị khí phun ra, âm dương nhị khí mang theo cực kỳ đạo vận lực lượng vuốt lên cái kia sao động không gian. Phàm là âm dương nhị khí chỗ qua địa, không gian đều bị vuốt lên. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Diệp Lâm hai mắt vô cùng trong bình tĩnh tâm thầm nghĩ, hắn cùng Âm Dương Tôn giả căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cho dù hắn cố gắng như thế nào, Âm Dương Tôn giả đều rất giống biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, mình vô luận như thế nào cố gắng đều rất giống đối hắn không tạo được mảy may áp lực đồng dạng. Cái này để Diệp Lâm nội tâm dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Loại này lúc lên lúc xuống cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Tiểu tử, Thái Ất Kim Tiên cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, dù chỉ là một đạo ném ảnh, cũng không phải ngươi có thể phỏng đoán. Tầm mắt của hắn, hắn đối với đạo vận vận dụng đều không phải ngươi có thể so sánh được, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng hắn cấp độ. Cảnh giới, chỉ là một cái đại chúng cân nhắc thực lực phương pháp mà thôi, nhìn như hắn là thật tiên đỉnh phong. Kỳ thực cho dù Thái Ất Huyền Tiên đích thân tới hắn đều có thể biểu hiện ung dung không vội. Người cùng hắn căn bản không tại một cái vĩ độ, trận chiến này, tất bại. Lúc này, tựa như nhìn ra Diệp Lâm mê man đồng dạng, Thôn Thiên Ma Quán cho Diệp Lâm truyền âm nói. Hắn đời trước chủ nhân chính là Thái Ất Kim Tiên, cho nên hắn cũng biết Thái Ất Kim Tiên chỗ đáng sợ. Bực này nhân vật, hoàn toàn không phải lấy Diệp Lâm chân tiên tu vi có thể lý giải. Ếch ngồi đáy giếng, không đi ra phương này giếng, vĩnh viễn không biết thiên địa sự mênh mông. Diệp Lâm liền giống như cái kia trong giếng con ếch đồng dạng, mà Âm Dương Tôn giả liền là tới từ rộng lớn thiên địa con cóc, cả hai chi kiến thức thủ đoạn căn bản không tại một cái cấp độ. Chương 2867, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 99. Mà liền tại Diệp Lâm suy nghĩ khoảng cách, sao động không gian đã triệt để bị Âm Dương Tôn giả vuốt lên. Tại Âm Dương Tôn giả trước mặt, Diệp Lâm liền tựa như một cái bi bô tập nói hài nhi đồng dạng, vô luận Diệp Lâm cố gắng như thế nào, vô luận Diệp Lâm kiếm chiêu làm sao óng ánh, ở trong mắt Âm Dương Tôn giả, từ đầu đến cuối liền tựa như một cái chỉ học được nhóm lửa người nguyên thủy đồng dạng. Cấp độ này bên trên chênh lệch, hoàn toàn không phải Diệp Lâm có thể vượt qua. Liền tựa như hiện tại Diệp Lâm, nếu là đem tu vi áp chế đến đại thừa kỳ, hắn cũng có thể làm được đại thừa kỳ vô địch. Những cái kia chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thừa kỳ thiên kiêu tại Diệp Lâm trước mặt chẳng phải là cái gì, đây chính là cấp độ tầm mắt nghiền ép. Loại này chênh lệch, hoàn toàn liền không phải là cố gắng có thể san bằng. Tốt tốt tốt, một kiếm này không sai, rất kinh diễm. Bất quá, vẫn là kém một chút, hậu bối, ta đạo này ném ảnh còn có chút lực lượng, dùng hết ngươi toàn bộ thực lực, dùng hết ngươi toàn bộ con bài chưa lật. Nếu là có thể tổn thương đến ta, ta liền ban cho ngươi một tràng lớn kỷ nguyên. Cũng coi là cho thời đại này vô địch người một cái lễ gặp mặt. Âm Dương Tôn giả cười nhìn hướng Diệp Lâm khẽ nói, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu biết Diệp Lâm thân phận về sau cái kia một loại cứng rắn thái độ. Toàn bộ thủ đoạn, toàn bộ con bài chưa lật sao. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lúc nhất thời lâm vào mê man bên trong, Diệp Lâm nhìn một chút trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm. Cuối cùng đem Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm thu hồi sau lưng. Ân, từ bỏ. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế động tác, Âm Dương Tôn giả hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Vô Địch Người tự nhiên thẳng tiến không lùi, mà bây giờ Diệp Lâm bực này động tác rõ ràng liền muốn từ bỏ. Chẳng lẽ thời đại này Vô Địch Người tâm tính đều như vậy kém cỏi? Như vậy tâm tính, chớ đi cái gì Vô Địch Đường, về nhà sớm tắm rồi ngủ được. Ai ngờ, Diệp Lâm sau một khắc động tác để hắn trong lúc nhất thời không bình tĩnh. Chỉ thấy Diệp Lâm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm cổ điển, trên trường kiếm tràn đầy vết chày, mỗi một đạo vết chày đều mang hoang vu chi khí tức. Cả thanh trường kiếm thoạt nhìn không có bất kỳ ưu điểm, cũng không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Để người thứ nhìn một cái đã cảm thấy chỉ là một thanh phổ thông thông kiếm nát mà thôi. Nhưng chính là thanh này kiếm nát lại làm cho Âm Dương Tôn giả không bình tĩnh. Hiên viên kiếm vậy mà trong tay ngươi. Âm Dương Tôn giả ngữ khí tràn đầy kinh nghi, sắc mặt càng là kinh ngạc vạn phần. Theo lý mà nói, phương này tinh hà hoàn vũ có thể làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đồ vật không nhiều, thế nhưng cái này hiên viên kiếm dung không được hắn bình tĩnh. Đây chính là hiên viên kiếm A, nhân tộc khí vận chí bảo, càng là vị kia bội kiếm. Chỉ cần cùng vị kia liên lụy đến quan hệ đồ vật đều không đơn giản, càng đừng đề cập đây là vị kia bội kiếm. Không sai, tiền bối, đây là chúng ta tộc khí vận chí bảo, nhân hoàng bội kiếm, hiên viên kiếm. Tiền bối không phải nói để ta dùng hết tất cả con bài chưa lật sao? Ta cùng tiền bối kém quá lớn, có khả năng tổn thương đến tiền bối đồ vật, trừ nó, ta thực tế nghĩ không ra còn có đồ vật gì. Tiền bối, vật này tính toán sao? Diệp Lâm cầm hiên viên kiếm nhìn hướng Âm Dương Tôn giả khẽ cười một tiếng nói. Hắn còn có hiên viên kiếm A, xem như đạo khí, cho dù chính mình không phát huy ra hiên viên kiếm vạn nhất thực lực, thế nhưng cho dù dạng này, đây cũng là đạo khí. Hơn nữa còn là nhân hoàng bội kiếm, khẳng định xa xa siêu việt với thương đế huyết ẩm kiếm. Nghe đến Diệp Lâm cái kia mang theo một tia đùa giỡn lời nói, Âm Dương Tôn giả khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Thế nhưng xem như thái ất kim tiên, hắn cũng không thể làm tự tổn mặt mũi sự tình. Bản tôn nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì chính là cái đó, cứ việc tới đi. Chương 2868, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 100. Âm Dương Tôn giả sắc mặt lạnh nhạt nói. Hiên viên kiếm lại như thế nào? Bản tôn tự nhiên dốc hết sức đỉnh. Tiền bối, một kiếm này, người hãy nhìn kỹ. Diệp Lâm nói xong, chậm rãi đem hiên viên kiếm đặt ở dưới thân, lập tức hai mắt thay đổi đến vô cùng tỉnh táo, toàn thân càng là bộc phát ra một đạo thông thiên kiếm ý. Bất luận cái gì lè lè kiếm nhận, cũng không sánh bằng thuần túy nhất kiếm tâm. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đơn giản nhất. Diệp Lâm trong đầu bên trong không ngừng vạch qua một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này giống như điện ảnh đồng dạng tại Diệp Lâm trong đầu bên trong không ngừng phát ra. Dần dần, Diệp Lâm quanh thân thời gian bắt đầu đình chỉ trôi qua, không gian bốn phía tựa như đều bị tạm dừng đồng dạng. Diệp Lâm khí tức trên thân cũng cấp tốc thu lại, giờ phút này, Diệp Lâm tựa như là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường đồng dạng, hắn cứ như vậy một mực yên tĩnh bảo trì cầm kiếm tư thế. Hiên viên kiếm chính là nhân tộc chí bảo, dị tộc sử dụng, sẽ lập tức bị hiên viên kiếm phản phệ, người này là nhân tộc thiên kiêu. Một thế này nhân tộc ra vô địch người, hiên viên kiếm lại nhận chủ, chẳng lẽ một thế này vẫn là nhân tộc thời đại? Nhân tộc lại muốn quật khởi. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy tư thế, Âm Dương Tôn giả trong đầu bên trong lập lòe qua rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều suy nghĩ. Mặc dù hắn không phải nhân hoàng cái kia một thời đại thái ất kim tiên, thế nhưng hắn nhưng là vượt qua dòng sông thời gian rong chơi qua thái cổ thời kỳ. Đó là một cái nhân hoàng nắm quyền, thiên đạo lui tránh, vạn tộc hắc ám thời đại. Nhân hoàng chỉ uy, vạn tộc tổng hiểu. Chẳng lẽ một thế này lại muốn tái hiện nhân hoàng sao? Đều đã chết nhiều năm như vậy còn muốn nhiều như thế làm cái gì? Người A, chết chính là suy nghĩ nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Âm Dương Tôn giả đột nhiên tự giễu cười một tiếng, lập tức hai mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Hư không chi táng cuối cùng một tia bản nguyên cũng muốn dùng hết, đây có lẽ là ta một lần cuối cùng sống lại, vậy liền dựa vào một cơ hội này, để ta kiến thức một chút cổ lão nhân hoàng chi uy. Tới đi, vượt qua dòng sông thời gian chiến đấu, người đối thủ này, ta công nhận. Âm Dương Đại Ma, mở. Âm Dương Tôn giả toàn thân tiên lực điên cuồng phun trào, Giờ phút này, hắn chân chính tán thành đối thủ, lần này sau đó, hắn có lẽ cũng không còn cách nào sống lại, không còn có sống lại cơ hội. Bên kia liền thừa dịp thời gian này, lại lần nữa chân chính xuất thủ một lần đi. Trong lúc nhất thời, Âm Dương Tôn giả sau lưng không gian càng là kịch liệt chấn động, sau lưng không gian càng là hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà tự đen tối hỗn độn bên trong, Âm Dương nhị khí hóa thành chân chính diệt thế đại ma xuất hiện tại hỗn độn bên trong, liền hỗn độn đều bị Âm Dương đại ma trấn áp thành hư vô. Cái này có thể mà là liền hỗn độn đều có thể trấn áp Âm Dương đại ma. Lần này Âm Dương đại ma tạo thành động tĩnh cùng lúc trước Âm Dương Tôn giả lần thứ nhất xuất thủ tạo thành động tĩnh căn bản không phải một cấp bậc. Tự nhiên, uy lực cũng không phải một cấp bậc. Tới đi, lúc trước bản tôn thành danh về sau liền lại không bất luận kẻ nào để ta nghiêm túc, vừa vặn, mượn một cơ hội này, để bản tôn cuối cùng lại hiện ra một lần. Lần này sau đó, thế gian lại không Âm Dương Tôn giả. Hậu bối, ngươi nếu có thể ngăn lại, bản tôn liền đưa ngươi một tràng tạo hóa. Ngươi nếu ngăn không được, ngươi cùng bản tôn vô duyên. Âm Dương Tôn giả nói xong, sau lưng Âm Dương đại ma càng là áp sập vô tận không gian hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến. Nếu là Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ ở đây, tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến, bởi vì một phương này lớn mài, cho dù là hắn đều muốn vì đó biến sắc. Đại đạo đơn giản nhất, từ nguyên thủy đến phức tạp, từ phức tạp đến nguyên thủy, vạn vật đều là lúc một tràng luân hồi mà thôi. Chương 2869, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 101. Kiếm chiêu thức thứ nhất, bạt kiếm trảm. Diệp Lâm quanh thân bao quanh một đạo huyền lại huyền khí tức, tại cái này một khắc, hắn hình như bắt lấy thật nhiều đồ vật, lại hình như thứ gì đều không có bắt đến. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên rút tay ra bên trong hiên viên kiếm đột nhiên vung lên, giờ khắc này, Diệp Lâm chém ra đối với kiếm đạo tất cả lý giải, đối với cả đời này đi tới tất cả cảm ngộ. Kiếm này, liền thiên địa đều muốn vì đó thất sắc. Tối, nguyên bản màu vàng không gian tại cái này một khắc càng trở nên ảm đạm không ánh sáng, phảng phất liền màu vàng không gian cũng không dám cùng một kiếm này làm vẻ vang huy. Hiên viên kiếm càng là tại Diệp Lâm trong tay run không ngừng, phát ra từng đạo yếu ớt tiếng kiếm reo. Mặc dù tiếng kiếm reo rất nhỏ yếu, nhưng mỗi một đạo tiếng kiếm reo đều rung động tâm linh. Tu sĩ luyện kiếm, bình thường đều là bắt đầu từ rút, hoành, chém ba thức bắt đầu. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đây chính là đơn giản. Sau một khắc, Diệp Lâm mắt tối sầm lại, càng là tại cái này một khắc, Diệp Lâm lục thức hoàn toàn không có, hắn nghe không được, không nhìn thấy, ngửi không thấy, tựa như tại cái này một khắc, hắn chân chính chết đồng dạng. Cái gì đều cảm giác không đến. Thế nhưng Diệp Lâm không có chút nào bối rối, hắn không nhịn được nắm tay bên trong hiên viên kiếm, lạnh buốt xúc cảm để Diệp Lâm nội tâm đại định. Mấy hơi về sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, màu vàng không gian không có biến hóa, có, chỉ có Âm Dương Tôn giả đứng ở đằng xa nhìn xem chính mình. Vẫn bại sao? Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Âm Dương Tôn giả, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, không nghĩ tới chính mình cực điểm một kiếm vung ra, đến cuối cùng vẫn bại. Cái này thật sự giống như không cách nào vượt qua khe rãnh đồng dạng để chính mình tuyệt vọng. Hậu bối, người thắng. Âm Dương Tôn giả thở dài một tiếng. Hai mắt càng là hiện lên một tia mê man. Thắng. Nghe vậy, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hướng Âm Dương Tôn giả. Đúng, thắng. Âm Dương Tôn giả trên mặt hiện lên một tia phiền muộn, lập tức hắn hướng về Diệp Lâm đưa ra nắm chặt bàn tay, theo hắn chậm rãi mở bàn tay, một sợi tóc tơ theo gió tung bay. Nhìn xem theo gió tung bay sợi tóc, Âm Dương Tôn giả cười nhạt một tiếng. Chém bản tôn một sợi tóc tơ, không sai. Có khả năng làm đến bước này, người cũng chứng minh chính mình thực lực. Bản tôn cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Âm Dương Tôn giả nói xong chậm rãi nâng tay phải lên, lập tức bấm tay, đầu ngón tay càng là xuất hiện một đạo nhỏ bé điểm sáng. Đây là bản tôn đối với Âm Dương đại đạo cảm ngộ, người có thể cảm ngộ, có thể mô phỏng theo, cũng có thể tham khảo, thế nhưng ghi nhớ kỹ, không được dọc theo đi. Âm Dương Tôn giả nói xong cong ngón búng ra. Điểm sáng màu vàng óng hóa thành một đạo thiểm điện chui vào Diệp Lâm mi tâm. Tốt, lần này sau đó, hư không chi táng có lẽ cũng chống đỡ không được bao lâu, hư không chi táng sụp đổ ngày, chính là đời thứ 6 mở ra thời điểm, ta như suy đoán không sai, đại thế đã giáng lâm đi. Hậu bối, đạo dài vô tận, nhìn ngươi thời khắc bảo trì sơ tâm, bảo trì ngươi vừa mới bắt đầu lúc tu luyện phát hạ lời thề. Từ nay về sau, thế gian lại không âm dương tôn giả, ta cũng nên đi, nơi này, chung quy là không thuộc về ta, thuộc về ta thời đại, đã sớm biến mất. Theo một tiếng nồng đậm tiếng thở dài quanh quẩn tại toàn bộ màu vàng không gian bên trong, chẳng biết lúc nào, lúc trước âm dương tôn giả đã sớm không thấy tăm hơi. Giờ phút này, âm dương tôn giả, đường đường thái ất kim tiên, hoàn toàn chết đi, hắn tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích triệt để tiêu tán. Thái ất kim tiên nếu là chân chính vẫn lạc, cho dù tại dòng sông thời gian bên trong cũng tìm không được tung tích dấu vết. Đi, chính là đi thật. Vãn bối Diệp Lâm, cung tiễn tiền bối. Chương 2870, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 102. Từ đó, âm dương tôn giả hoàn toàn chết đi. Đợi đến âm dương tôn giả thân thể triệt để tiêu tán về sau, Diệp Lâm quanh thân màu vàng không gian cũng dần dần bắt đầu sụp đổ. Bên này Diệp Lâm chiến đấu kết thúc, bên kia, vô số thiên kiêu đứng tại hư không chi táng lối vào đầy mặt mộng bức lẫn nhau nhìn quanh. Phát sinh cái gì? Không biết, ta chỉ biết là ta thứ gì còn không có nhìn thấy liền xuất hiện ở đây. Khá lắm, biến thái, thật là ổn thỏa một đám biến thái a. Những cái kia ném ảnh căn bản cũng không phải là chân tiên đỉnh phong, căn bản cũng không phải là chân tiên, cái gì hư không chi táng, cái gì đế lộ, đều là gạt người. Có thiên kiêu càng là sụp đổ hét lớn, cái gì đế lộ, cái gì cùng cảnh giới, đều là gạt người. Bọn họ đám người này thậm chí liền đối phương hình dạng thế nào liền đi ra, căn cứ thường ngày các tiền bối kinh nghiệm đến xem, tiến vào đế lộ, không minh bạch bị truyền tống ra hư không chi táng liền đại biểu tự thân đã vẫn lạc tại hư không chi táng bên trong. Cái này để bọn họ càng là không thể nào tiếp thu được, rõ ràng không thấy gì cả, nói thế nào vẫn lạc. Tất nhiên đi ra, vậy liền đại biểu cho chúng ta đã vẫn lạc tại hư không chi táng bên trong, đây là chân tiên có khả năng làm đến. Cho dù ta lại thế nào yếu, cũng không đến mức liền đối thủ mặt đều thấy không rõ liền bị giết a. Ai biết được, không có ý nghĩa, thật là không thú vị. Một đám bị đào thải thiên kiêu đứng tại chỗ oán trách lẫn nhau, lập tức từng cái oán hận quay người rời đi. Gạt người, tất cả đều là âm mưu. Còn cái gì thời gian trường hà bên trên những cái kia đại năng ném ảnh, rõ ràng cái gì cũng không thấy. Mà giờ khắc này, hư không chi táng bên trong, đế lộ khiêu chiến không gian bên trong, Ma Vân một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt một đạo tuyệt thế thân ảnh. Tiền bối, vãn bối tự biết không phải là đối thủ của ngài, ngài cũng không cần trêu đùa vãn bối, còn mời tiền bối cho vãn bối một cái thống khoái. Ma Vân càng là đầy mặt bất đắc dĩ ôm quyền khom lưng hướng trước mắt đạo kia tuyệt thế thân ảnh thi lễ, càng là đắng chát mở miệng nói. Dòng dã nửa canh giờ, trước mắt vị tiền bối này trọn vẹn đùa bỡn chính mình nửa canh giờ, toàn bộ quá trình chính mình thậm chí liền trước mắt vị tiền bối này đều góc áo đều không có mỏ lấy. Đây quả thực quá mức không hợp thói thường, từ khi bước vào kim bảng trước 10 về sau, hắn liền bản thân cảm giác tốt đẹp, liền kém chút không có cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Mà bây giờ, hiện thế vừa hung ác cho hắn một bàn tay, đây chính là đại năng ném ảnh sao. Cả hai ở giữa căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ha ha ha, người tiểu bối này ngược lại là có ý tứ, đã như vậy, vậy lão phu liền không chơi với ngươi, tiểu bối, ngươi rất tốt, hy vọng ngươi thời khắc bảo trì sơ tâm. Ra ngoài đi. Chỉ nghe phía trước truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười, sau một khắc. Ma Vân chỉ cảm thấy một đạo bạch quang bao trùm cặp mắt của mình, sau một khắc thân thể của hắn liền dần dần sụp đổ, cuối cùng biến mất tại màu vàng không gian bên trong. Ân, cái này một thời đại hậu bối mặc dù không có thực lực, thế nhưng tâm tư đơn thuần, không sai. Chỉ có thời khắc bảo trì sơ tâm, mới có thể vấn đỉnh đại đạo a. Một đạo nồng đậm tiếng thở dài tại màu vàng không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Lập tức màu vàng không gian dần dần sụp đổ, cuối cùng tiêu tán không thấy. Mà theo từng tôn thiên kiêu rời đi, đế lộ cũng triệt để gãy thành hai đoạn. Mỗi một cái đi ra thiên kiêu càng là tựa như phát điên phàn nàn. Cái này căn bản cũng không phải là một tràng công bằng chiến đấu, vô số thiên kiêu thậm chí liền mặt của đối phương đều không thấy rõ ràng liền bị truyền tống ra hư không chi táng. Chỉ có số ít vận khí tốt mới có thể miễn cưỡng thấy rõ thân ảnh của đối phương. Mà cũng chỉ có cực ít bộ phận may mắn mới có thể cùng chi giao nói. Chương 2871, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 103. Đến mức đánh bại đối phương, một cái không có, cho dù là Diệp Lâm cũng bất quá chặt đứt Âm Dương Tôn giả một cái sợi tóc mà thôi. Chính như Âm Dương Tôn giả nói, cái này từ đầu đến cuối liền không phải là một tràng công bằng quyết đấu. Hư không chi táng tồn tại ý nghĩa, những này đại năng ném ảnh tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì nhìn xem hậu thế thiên kiêu mà thôi. Mà giờ khắc này, bị cắt đứt đế lộ bên trên, chỉ có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đứng cô đơn ở đế cuối đường. Dưới chân đế lộ không ngừng sụp đổ, cũng chỉ có hắn một người có tư cách đứng tại đế lộ bên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế lộ sụp đổ, sông đế lộ, cũng chỉ có một lần giao thủ cơ hội sao? Cũng là, lấy những này ném ảnh thực lực, một cái cùng nhiều cái không có gì khác nhau. Đứng tại đế lộ bên trên Diệp Lâm càng là tự giễu cười nói. Nói xong tại đế lộ bên trên tại những cái kia đã từng tồn tại qua thiên kiêu tranh phong, cùng bọn hắn tiến hành một tràng vượt qua dòng sông thời gian chiến đấu. Nghe tới để người nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng cái này nguyên bản là một tràng không công bằng quyết đấu, khiêu chiến một cái, cùng khiêu chiến nhiều cái, vốn là một cái khái niệm, dù sao đều là đánh không lại. Phu quân. Đang lúc Diệp Lâm suy tư làm sao rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh thúy tiếng hô hoán. Nghe vậy, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy tắm rửa tại kim quang bên trong Tô Khinh Ngữ chính đầy mắt ái mộ nhìn xem hắn. Một đôi màu vàng cánh sau lưng Tô Khinh Ngữ không ngừng vung vẩy, Tô Khinh Ngữ giờ phút này càng giống là trên 9 tầng trời thần nữ đồng dạng. Phu quân, ta lập tức liền muốn rời khỏi, không nghĩ tới người ta vừa vặn gặp nhau lại muốn tách rời, ta thực sự là không muốn. Phu quân, Khinh Ngữ tại Trung Châu chờ ngươi, nhất định phải tới Trung Châu A. Dù sao ngươi đã từng đã đáp ứng ta, muốn mang ta dương danh toàn bộ Trung Châu, ta lại Trung Châu chờ ngươi, nhất định phải tới, nhất định phải tới. Tô Khinh Ngữ nói xong, toàn bộ thân hình liền tại Diệp Lâm ánh mắt phía dưới hóa thành một vệt kim quang tiêu tán. Tính danh Tô Khinh Ngữ, tu vi chân tiên đỉnh phong, mệnh cách đạo giả. Thân phận, Chí Thánh Thần Điện Điện Chủ thân truyền đệ tử, cuối cùng bởi vì Chí Thánh Thần Điện Điện Chủ vẫn lạc. Vì vậy liền một người khống chế Chí Thánh Thần Điện, trở thành Chí Thánh Thần Điện Điện Chủ, thân phận chí cao vô thượng không thể xâm phạm. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, ánh sáng truyền nhân Chí Thánh Thần Thể chính phát ngu ngốc phượng phu thần thể vận khí siêu nhiên. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ, tại biết một loại nào đó chân tướng về sau, nội tâm không thể thừa nhận đả kích cực lớn từ đó lựa chọn binh giải, bản thân vẫn lạc, nguyên thần vĩnh rơi dòng sông thời gian. Cơ duyên, tạm thời chưa có. Ánh sáng truyền nhân, trời sinh bị quang chi đại đạo tập trung, đối với quang chi đại đạo lý giải dù sao cũng so người khác nhiều gấp trăm nghìn lần vạn lần. Chí Thánh Thần Thể, quang chi đại đạo tặng cho chi thể chất, nắm giữ cái này thể chất người, tu luyện quang chi đại đạo tiến triển thần tốc, tu luyện chỉ riêng quen thuộc thuật pháp càng là tiến triển thần tốc. Chính phát ngu ngốc, tâm tư cực kỳ đơn thuần, trong mắt chỉ có chính nghĩa, không muốn nhìn một điểm nhân gian bất công. Không muốn nhìn một điểm lạm sát kẻ vô tội, con mắt bên trong càng là dung không được một viên hạt cát. Vượng phu thần thể, một loại cực kỳ hy hữu chi thể chất, người nào nếu là trở thành phu quân nàng, liền có thể bị cái này thể chất ảnh hưởng, mỗi ngày đều sẽ đạt được khiến người ngoài ý muốn chi bảo vật, nếu là cần thiết cái gì liền có thể cùng hắn kể ra, luôn có thể tìm tới, bất quá thời gian dài ngắn vấn đề. Vận khí siêu nhiên, đại khí vận chiếu cố người, chịu đại khí vận chiếu cố người. Gặp phải nguy hiểm luôn có thể biến nguy thành an, muốn cái gì luôn có thể đạt được ước muốn. Nhìn xem Tô Khinh Ngữ từng chút biến mất, Diệp Lâm hai mắt càng là hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chương 2872, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 104. Trung Châu sao, chính mình tất nhiên sẽ đi, cùng chính mình giống nhau như đúc người, chính mình cũng muốn thật tốt hiểu rõ một phen. Tô Khinh Ngữ tự thân chính là chân tiên đỉnh phong, nàng mặc dù có chút đần độn, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Cho nên, ở trong đó tất nhiên có kỳ lạ, bất quá tất cả những thứ này, đợi đến Trung Châu tự nhiên sẽ giải trừ. Đến lúc đó, chính mình ngược lại muốn xem, là thật chỉ là đơn thuần tương tự vẫn là có khác tính toán. Ngươi, có hay không rời đi? Đột nhiên, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến. Diệp Lâm trong lúc nhất thời không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên. Chỉ thấy trên 9 tầng trời thương khung chỗ sâu, một đạo cự nhãn chậm rãi tạo thành, tại cự nhãn xung quanh còn có đạo đạo lôi đình lập lòe, lôi đình chi uy, mỗi một đạo đều có thể khắc chính mình tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Đây chính là hư không chi táng chi ý chí đi. Nhìn xem đạo này cự nhãn, Diệp Lâm nội tâm không khỏi nghĩ đến, hư không chi táng chính là ma vực vạn tộc đại năng cộng đồng chế tạo, là một cái bồi dưỡng ma vực thiên kiêu địa phương. Mà trong đó, càng là ẩn chứa vạn tộc đại năng chi đạo vận, vạn tộc đại năng chi đạo vận cùng nhau tồn tại, thời gian dài về sau, những này đạo vận dung hợp lại cùng nhau, cũng tạo thành một tồn tại đặc thù. Một cái cùng loại với thiên đạo đồng dạng tồn tại, nó dần dần quản lý toàn bộ hư không chi táng. Đế lộ, cũng chỉ có như vậy sao? Trầm mặc một lát, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thương khung chỗ sâu cự nhãn mở miệng dò hỏi. Ngươi được đến âm dương tôn giả hứa hẹn, hắn trước khi đi, để ta vô điều kiện hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng. Ta chính là bọn họ đạo vận chỗ thúc đẩy sản vật, yêu cầu của hắn, ta không cách nào cự tuyệt. Hư không chi táng lực lượng sắp hao hết lập tức liền muốn sụp đổ, ta hiện tại xuất hiện, cũng là mang theo mục đích này đến, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tại ta phạm vi chức trách bên trong nguyện vọng. Ngươi đại khái có thể nói ra nguyện vọng của ngươi. Cự nhãn trầm mặc một lát, lập tức mang theo vô thượng ý chí nói. Một cái nguyện vọng, ngươi nơi này, nhưng có sáng tạo nhất khí hóa tam thanh vị kia tiền bối ném ảnh. Ta nghĩ cùng hắn giao lưu một phen. Cuối cùng, Diệp Lâm chậm rãi nói đến, đây cũng là Diệp Lâm cấp thiết muốn biết rõ một việc. Đó chính là hướng nhất khí hóa tam thanh người sáng tạo hỏi thăm một phen liên quan tới nhất khí hóa tam thanh sự thật. Đến cùng vì cái gì muốn đem nhất khí hóa tam thanh chia làm 10 quyển? Vì sao muốn cho thế nhân lưu lại như thế một cái hố to? Mà vừa lúc, chính mình hiện tại liền tiến vào cái hố to này bên trong. Theo thời gian trôi qua, đối với nhất khí hóa tam thanh thu thập càng thêm khó khăn, từ đầu đến cuối, thu thập nhất khí hóa tam thanh Diệp Lâm đều là tìm vận may. Vận khí đến, liền tìm được. Nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là bị vị kia chia 10 phần vứt xuống toàn bộ tinh hà hoàn vũ, đây chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ A, vẻn vẹn chỉ là một cái chính ma vực hiện tại cũng không có năng lực du lịch một vòng, càng đừng đề cập toàn bộ tinh hà hoàn vũ, cái này vốn là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tu vi đến, Diệp Lâm nội tâm cũng loáng thoáng bắt đầu có chút nóng nảy. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, trên trời cao đạo kia cự nhãn trọn vẹn trầm mặc mấy hơi thời gian. Đang lúc Diệp Lâm cảm thấy lần này yêu cầu quá mức quá đáng như vậy, ai ngờ, trên bầu trời đạo kia cự nhãn mở miệng. Vị kia cấp độ quá cao, hiện nay cho dù là ta cũng làm không được, trong đó liên lụy đến quá nhiều đồ vật, loại kia to lớn nhân quả đủ để cho toàn bộ tinh hà hoàn vũ sụp đổ. Bất quá ta có thể vượt qua dòng sông thời gian truyền đạt một tin tức, ngươi tạm chờ một lát. Theo âm thanh rơi xuống, trên bầu trời đạo kia cự nhãn cứ như vậy một mực yên tĩnh lơ lửng trên 9 tầng trời, không còn gì khác động tác. Chương 2873, con đường vô địch chinh chiến hư không chi táng 105. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm cũng tại kiên nhẫn chờ đợi. Đến mức cự nhãn đang làm cái gì, tại làm sao câu thông, những này đều không phải hắn hiện tại đủ khả năng lý giải. Hắn có thể làm, cũng chỉ có chờ. Kiên nhẫn chờ đợi. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, trên trời cao càng là truyền đến liên tiếp nổ vang, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, phảng phất hư không chi táng nhanh muốn hỏng mất đồng dạng. Giang giác. Chỉ nghe một đạo giống như thủy tinh vỡ vụn âm thanh vang lên, trên trời cao đạo kia cự nhãn vậy mà liền như thế trơ mắt tại Diệp Lâm dưới mí mắt nứt ra. Cự nhãn mặt ngoài càng là xuất hiện một vết nứt, một đạo rõ ràng vô cùng khe hở. Siêu thoát cơ hội. Cự nhãn ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm yếu ớt nói, đợi đến nói xong về sau, cự nhãn triệt để vỡ vụn, tại trên trời cao trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Toàn bộ hư không chi táng đều xuất hiện từng đạo khe hở, từng đạo dài đến trăm vạn trượng hư không khe hở, tại cái này một khắc, hư không chi táng triệt để sụp đổ. Liền giống như cái kia âm dương tôn giả nói, đây là hư không chi táng một lần cuối cùng mở ra. Lần này về sau, thế gian lại không hư không chi táng. Siêu thoát cơ hội, đến cùng là cái gì? Có quan hệ siêu thoát bí mật, nhất khí hóa tam thanh bên trong ẩn chứa siêu thoát bí mật. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nhíu mày suy nghĩ cực tốc lưu chuyển, bốn chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì? Nhưng mà sau một khắc, một vệt kim quang ôn nhu bao trùm Diệp Lâm thân hình, kim quang xông thẳng tới chân trời liên đới Diệp Lâm cùng nhau biến mất tại hư không chi táng. Diệp Lâm chỉ cảm thấy trong đầu bên trong truyền đến một trận cảm giác hôn mê, đợi đến cỗ này cảm giác hôn mê biến mất về sau, xung quanh càng là truyền đến từng đạo tiếng ồn ào. Mau nhìn, là vị kia nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn đi ra. Bốn phía, đầy khắp núi đồi các tộc thiên kiêu nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm, càng là có thiên kiêu chỉ vào Diệp Lâm thần sắc kích động nói. Cái gì gọi là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu? Hắn là tuyệt đỉnh bên trên, càng là có khả năng cùng cô độc phong kể vai chiến đấu người. Có đi qua hư không chi táng thiên kiêu lập tức phản bác. Ta đây là, đi ra. Nhìn xem bốn phía từng đạo khuôn mặt xa lạ, Diệp Lâm liền biết chính mình đã đi ra hư không chi táng. Đi ra, kết quả làm sao? Liền tại xung quanh từng đạo tiếng ồn ào không dứt bên tai thời điểm, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh càng là rất có lực xuyên thấu, đem những này ồn ào âm thanh toàn bộ trấn áp xuống dưới. Giờ khắc này, giữa thiên địa cũng chỉ có cái này một thanh âm. Phía cuối chân trời, một thân áo tơi cô độc phong thân mặc áo choàng từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, hắn càng là ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Lâm. Mặc dù giai đoạn thứ hai mở ra về sau hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Diệp Lâm, thế nhưng kim bảng hắn nhưng là thời khắc chú ý. Từ khi giai đoạn thứ hai mở ra về sau, hắn liền vẫn luôn tại săn giết nam bộ thiên kiêu, tại nhìn đến kim bảng đầu tiên là Diệp Lâm về sau, hắn nội tâm càng là vô cùng vui mừng. Bọn họ Bắc bộ thiên kiêu là lần này kim bảng thứ nhất, thế gian này còn có cái gì so cái này càng thêm tự hào sự tình. Hắn cũng là từ đáy lòng là Diệp Lâm cảm thấy vui vẻ. Kim bảng đệ nhất A, một người lực áp toàn bộ ma vực thiên kiêu, càng là có truyền ngôn nói kim bảng trước 14 đều là bị Diệp Lâm chém giết. Cùng các ngươi kết quả đồng dạng. Diệp Lâm đối với cô độc phong khẽ cười nói, chính mình thất bại, những người này có lẽ cùng chính mình kết quả đồng dạng. Nơi này nhiều người nhãn tạp, không bằng rời bước thỏa thích trò chuyện một phen. Nhìn xung quanh, cô độc phong cười mời nói. Mà Diệp Lâm cũng nhìn xung quanh, lập tức nhàn nhạt gật đầu. Đang có ý này. Hai người cứ như vậy tại mọi người vây xem dưới ánh mắt tiêu sái rời đi. Chương 2874, con đường vô địch rời đi. Ta dựa vào, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cô độc phong như thế đối một người nói như thế, vẫn là nhân tộc. Ta giọt cái ai ra, cô độc phong từ xuất đạo đến nay. Trên cơ bản không cùng cùng cảnh giới tu sĩ nói qua nhiều như vậy cái chữ, hư không chi táng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Lại có thể để cô độc phong đối với cái này Diệp Lâm coi trọng như thế. Ta mới vừa từ hư không chi táng đi ra, để cho ta tới cho mọi người trải vuốt một phen. Đột nhiên, một đạo hưng phấn vô cùng âm thanh vang lên, chỉ thấy một đạo lưu quang đứng tại trên trời cao, là một vị thanh niên. Thanh niên xếp bằng ở hư không bên trong trên mặt cười nhạt nhìn xem mọi người. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Bàn Long tộc Bàn Phong, mới từ hư không chi táng đi ra, có biết một điểm tin tức ngầm. Đừng nói nhảm, mau nói. Không đợi Bàn Phong tự giới thiệu xong, liền có thiên kiêu bắt đầu lên tiếng thúc giục nói. Bị đánh gãy Bàn Phong nội tâm thoáng bất mãn, bất quá đang nhìn mấy vạn thậm chí mười mấy vạn nói tràn đầy ác ý ánh mắt về sau. Hắn cứ thế mà đem bất mãn trong lòng ép xuống. Khụ khụ, ta nói, lập tức nói. Hư không chi táng tổng cộng chia làm ba đại khu vực, mà ta thì tại Liệt Hỏa Thảo Nguyên, bất quá đúng dịp, cô độc phong cũng tại Liệt Hỏa Thảo Nguyên. Lúc ấy a, chúng ta Bắc bộ thiên kiêu cùng mặt khác ba bộ thiên kiêu so ra hơi thua không chỉ một bậc, lúc ấy chúng ta nhận hết khuất nhục, tràng diện một lần khẩn trương. Đến cuối cùng, cô độc đạo huynh càng là cùng cái kia nam bộ tuyệt đỉnh bên trên ước chiến tại thương khung chỗ sâu một trận chiến, thế muốn báo lần trước hư không chi táng mối thù. Bất quá nhìn như là một đối một, thế nhưng ai ngờ, tại cái kia thương khung chỗ sâu vậy mà còn cất giấu một vị đến từ Tây bộ thiên kiêu, lúc ấy cô độc đạo huynh càng là lấy một địch hai. Thanh niên nói đến đây, phía dưới thiên kiêu bọn họ càng là từng cái đầy mặt phẫn nộ cắn chặt răng. Bọn họ mặc dù không có đi vào, thế nhưng đã theo một lát ngôn ngữ bên trong nhìn thấy lúc ấy tràng diện. Ma vực ba bộ cũng không coi trọng Bắc bộ, cô độc đạo huynh càng là lấy lực lượng một người đối chiến hai bộ thiên kiêu. Hắn lúc đó nên có bao nhiêu cô độc, bao nhiêu bất lực. Nguyên bản cho rằng lần này chúng ta Bắc Bộ lại muốn bại, khí vận muốn bị triệt để cắt đứt, không nghĩ tới, ngoài ý muốn liền phát sinh. Đang lúc quần tình xúc động thời điểm, Bàn Phong lại mở miệng nói, ngữ khí của hắn tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng kích động, đang nói đến đặc sắc nhất bộ phận thời điểm vậy mà đột nhiên ngừng lại. Tiểu tử ngươi, muốn nói liền hào hào nói, tại thở mạnh, lão tử giết chết ngươi. Lúc này, có thiên kiêu lập tức chỉ vào trên bầu trời Bàn Phong nổi giận mắng, còn lại thiên kiêu càng là từng cái ma quyền sát trường. Khụ khụ, ngượng ngùng, có chút kích động. Lúc ấy, cô độc đạo huynh tại thương khung chỗ sâu lấy một địch hai, thế nhưng làm gì được ta chờ thực lực quá thấp, lúc trước chỉ có thể đứng tại trên mặt đất cảm thụ được thương khung chỗ sâu khí tức va chạm. Lúc trước chúng ta đều là nội tâm lau một vệt mồ hôi, nội tâm đều đang vì cô độc đạo huynh cầu nguyện, bởi vì trừ cầu nguyện, chúng ta rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào. Ta lúc đầu thật rất hận chính mình không có thực lực, liền tại cô độc đạo huynh kề vai chiến đấu tư cách đều không có. Trận đại chiến này kéo dài đến nửa canh giờ, cuối cùng, đại chiến dần dần ngưng xuống. Thương khung chỗ sâu, tầng mây tản đi, hai thân ảnh tắm rửa ánh mặt trời đi ra thương khung. Giờ phút này, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hai người bọn họ liền tựa như cái kia cao cao tại thượng thần minh đồng dạng. Bàn Phong nói đến đây, phía dưới vạn tộc thiên kiêu càng là nội tâm siết chặt. Đến cuối cùng, còn là thua sao? Chương 2875, con đường vô địch Tuyên Dương. Bàn Phong nói, cô độc phong ban đầu là lấy một địch hai, mà bây giờ, thương khung chỗ sâu đi xuống hai thân ảnh, cái kia không hề nghi ngờ, cô độc phong thua. Bất quá, cô độc phong hiện tại còn sống thật tốt, liền tại mới vừa rồi còn lộ ra mặt, cái kia nam bộ cùng tây bộ thiên kiêu liền thiện lương như vậy, vòng qua cô độc phong. Mà lúc trước tại nhìn thấy cái này hai đạo mông lung thân ảnh về sau, chúng ta cũng lòng như cho nguội, nhất trí cho rằng cô độc đạo huynh thua, chúng ta cũng làm tốt cùng mặt khác ba bộ thiên kiêu sống mái với nhau chuẩn bị. Đại thế tranh, tranh chính là khí vận, chúng ta tuyệt đối không cho phép ma vực Bắc Bộ thiên kiêu đoạn tại chúng ta thế hệ này sinh linh trong tay. Thế nhưng, đợi đến chúng ta thấy rõ ràng thân ảnh kia về sau, chúng ta sợ ngây người, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia chính là cô độc đạo huynh cùng Diệp Lâm đạo huynh. Mà Nam Bộ cùng Tây Bộ Thiên Kiêu càng là vẫn lạc tại cả hai phía dưới. Tại cái này một khắc ta liền biết, thắng, chúng ta Bắc Bộ thắng. Cô độc đạo huynh cùng Diệp Lâm đạo huynh cường cường liên thủ, một lần hành động đem ta Bắc Bộ khí vận kéo lại. Từ đó, chúng ta mới biết được, Diệp Lâm đạo huynh thực lực thật là tuyệt đỉnh bên trên, cùng cô độc đạo huynh là một cái cấp độ thiên kiêu. Khi nghe đến tiếp theo đoạn về sau, phía dưới vạn tộc thiên kiêu sắc mặt từ phẫn nộ dần dần chuyển biến làm phấn chấn, đến cuối cùng, từng cái càng là kích động sắc mặt đỏ lên. Bọn họ đều là ma vực Bắc Bộ thiên kiêu, bọn họ nội tâm tại mọi thời khắc lo lắng toàn bộ Bắc Bộ. Khi nghe đến thắng về sau, bọn họ nội tâm rất phấn chấn, rất kích động. Từ khi lần trước hư không chi chiến thất bại về sau, bọn họ Bắc Bộ liền bị mặt khác ba bộ hung hăng áp chế, căn bản không thở nổi. Bắc Bộ càng là toàn bộ ma vực công nhận ma vực yếu nhất. Thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì, lời mặc dù rất đâm tâm, thế nhưng không thể không nói, lời nói này đúng là thật. Thế nhưng đối mặt cái này hiện thực bọn họ cũng bất lực. Mà giờ khắc này, khi nghe đến thắng hai chữ, bọn họ tự nhiên phấn chấn vô cùng, giờ khắc này, vô luận là chủng tộc gì, đều đang vì Bắc Bộ thực lực tổng hợp tăng lên cảm thấy vui vẻ. Bọn họ Bắc Bộ cuối cùng đứng lên. Liên chạm hai tôn tuyệt đỉnh bên trên, như thế chiến tích, đủ để cho bọn họ Bắc Bộ lại lần nữa dương danh toàn bộ ma vực. Về sau đi ra, bọn họ cũng có thổi như bức tư bản. Bất quá cái này còn không phải nhất khiến người phấn chấn, tại trăm năm về sau, hư không chi táng giai đoạn thứ hai mở ra. Giai đoạn này rất đơn giản, đó chính là Battle Royale, đem toàn bộ ma vực thiên kiêu lôi kéo cùng một chỗ, để bọn họ lẫn nhau chém giết. Mà trên trời cao cũng có một đạo kim bảng, chỉ cần giết một tôn thiên kiêu liền có một điểm, phân càng cao, tại kim bảng bên trên thứ tự liền càng cao. Mà thứ tự càng cao, khen thưởng càng phong phú. Lúc ấy hư không chi táng bên trong thiên kiêu tùy tiện sách đi ra một cái đều đủ để trấn áp tham dự 99% sinh linh. Bàn Phong nói đến đây, phía dưới thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy a, chớ nhìn bọn họ nơi này sinh linh số lượng nhiều như thế, mấy vạn thậm chí mười mấy vạn, thế nhưng thực lực tổng hợp yếu đáng sợ. Nơi này, thiên tiên đến chân tiên đỉnh phong không giống nhau, thế nhưng có khả năng xưng là thiên kiêu hai chữ lại ít càng thêm ít. Bọn họ những người này thậm chí liền tiến vào hư không chi táng tư cách đều không có, khó có thể tưởng tượng lúc đó hư không chi táng bên trong tranh đấu nên có bao nhiêu mãnh liệt. Căn bản không có cái gì đục nước béo cò cơ hội, bởi vì yếu nhất đều là cùng ngươi một cái cấp độ thiên kiêu. Dưới loại tình huống này muốn tại kim bảng lưu danh bản thân chính là một kiện phi thường gian nan sự tình, càng đừng đề cập tại cái kia kim bảng bên trên tranh đoạt cái gọi là thứ tự, cái này không khác khó càng thêm khó. Chương 2876, con đường vô địch lưng đeo quá nhiều. Thương khung chỗ sâu nhất, Diệp Lâm cùng cô độc phong hai người lẫn nhau ngồi xếp bằng, chính giữa còn có một cái bàn nhỏ, nhỏ trên mặt bàn để đó một bầu rượu cùng hai cái chén nhỏ. Mùi rượu bốn phía, cho dù đặt rất xa đều có thể nghe được. Cái này bàn phong có mấy phần ý tứ. Cô độc phong thưởng thức chén rượu trong tay nhìn xem phía dưới chậm rãi mà nói cô độc phong sắc mặt toát ra mấy phần tiêu ý. Xác thực. Diệp Lâm đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cười nhạt nói. Cái này bàn phong có thể nói là giúp mình một đại ân, phía dưới thế nhưng là đến từ ma vực bắc bộ các đại thế lực thiên kiêu, thanh danh của mình tại cái này một khắc tản sau khi ra ngoài, đến lúc đó, không lâu sau đó toàn bộ ma vực bắc bộ đều sẽ biết uy danh của mình. Chính mình danh tự sẽ vang vọng toàn bộ ma vực bắc bộ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có càng nhiều khí vận gia thân. Đến lúc đó, chiến lực của mình tất nhiên có khả năng cao hơn một cái cấp độ. Tại ngươi xuất hiện phía trước, toàn bộ ma vực bắc bộ thiên kiêu quần thể từ ta dẫn đầu, mà bây giờ, ta nghĩ, có càng thêm người thích hợp. Ma vực bắc bộ rộng lớn vô biên, vạn tộc cùng tồn tại, trong đó các đại chủng tộc các đại thế lực giao thoa không đủ, mà bây giờ lại gặp đại thế giáng lâm, lại là một đại khí vận tranh. Ngươi có thể nguyện dẫn đầu ta ma vực bắc bộ thiên kiêu chi ý chí. Cô độc phong thả ra trong tay chén rượu hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm thản nhiên nói, tại cặp mắt của hắn càng là toát ra một vẻ kiên định ý chí. Không có ý nghĩ này. Diệp Lâm thả ra trong tay chén rượu nhẹ giọng mở miệng nói, hắn sớm đã thành thói quen một người, muốn để hắn lưng đeo như vậy trách nhiệm, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Dự đoán bên trong. Nghe vậy, cô độc phong sắc mặt không có chút nào kinh ngạc, tại mở miệng phía trước, hắn đã sớm phán đoán ra Diệp Lâm ý chí. Ta a, một người quen thuộc, cũng không muốn chẳng biết tại sao lưng đeo như vậy gánh nặng, trách nhiệm này, vẫn là ngươi gánh tương đối tốt. Diệp Lâm mở miệng cười nói. Từ bắt đầu đến giờ, Diệp Lâm nhìn thấy qua rất nhiều người, nhìn qua thế gian phồn hoa, từng trải qua thế gian muôn màu. Đám người vội vàng như nước chảy, từ đầu đến cuối hắn đều là một người, cùng người làm bạn, không có người hỏi đến. Loại này phương thức, hắn sớm đã thành thói quen. Không nghĩ lưng đeo bất cứ trách nhiệm nào, chỉ muốn một người tiến lên, mãi đến vấn đỉnh đại đạo. Vô luận là cô độc phong vẫn là bất luận kẻ nào, đều chỉ là chính mình tìm đạo đường xá bên trong một cái khách qua đường mà thôi. Có lúc, thích hợp thư giãn một tí, không muốn đem toàn bộ trách nhiệm ôm tại chính mình trên người một người nói, là chính mình đạo, nên buông tay liền phải buông tay, không phải vậy, sẽ chỉ hại chính mình. Diệp Lâm châm ngòi chén rượu trong tay có ý riêng nói. Cô độc phong sống quá mệt mỏi, mặc dù hắn mới nhận biết cô độc phong không lâu, thế nhưng thứ nhìn một cái, cô độc phong mang đến cho hắn một cảm giác chính là lưng đeo quá nhiều. Cứ thế mà đem chính mình sống thành một cái phi thường mệt nhân vật. Nghe vậy, cô độc phong càng là thở dài một tiếng. Bản thân tu luyện đến nay, cũng đã lưng đeo không thể không lưng đeo trách nhiệm mặc cho, từ khi huynh của ta dài vẫn lạc, ta liền một mực sống ở cừu hận bên trong. Cũng một mực sống ở trách nhiệm phía dưới, ta muốn vì huynh trưởng báo thù, là ma vực bắc bộ thiên kiêu chính danh. Có lẽ, ta cũng nên buông xuống đi. Cô độc phong hai mắt dần dần ảm đạm, có lẽ, hắn thật nên buông xuống. Lúc nhỏ, trên thân gánh vác lấy phụ mẫu trưởng bối kỳ vọng, trưởng thành, chính là muốn đi ra sông sáo, lại gánh vác lấy tông môn kỳ vọng, không có chính mình không gian. Đợi đến chính mình cuối cùng có một phen thanh danh về sau. Muốn đi ra xem một chút, lại bị báo cho, chính mình còn chưa đủ mạnh, không đủ cố gắng, mỗi ngày cả ngày lẫn đêm tu luyện. Chương 2877, con đường vô địch Diệp Lâm mời. Cuối cùng, đến cuối cùng, chính mình tu luyện có thành tựu, lại bị trưởng bối an bài cái này đến cái khác đối thủ, mỗi ngày không phải tại cùng thế lực khác thiên kiêu tranh đấu chính là tại cùng hung thú chém giết bên trong vượt qua. Làm như vậy, thanh danh của mình cũng phát tán ra, chính mình cũng thuận lợi trở thành ma vực Bắc Bộ danh nhân, các đại thiên kiêu nhộn nhịp lấy chính mình làm mục tiêu. Đang lúc chính mình cho rằng chính mình ra mặt lúc, tại hư không chi táng chuyển đến một kinh thiên tin dữ, huynh trưởng của mình, cái kia từ nhỏ chiếu cố chính mình lớn lên huynh trưởng, vẫn lạc. Từ cái này một khắc, chân chính áp lực liền đè ở trên người hắn, hắn bắt đầu gánh chịu toàn bộ ma vực Bắc Bộ thiên kiêu kỳ vọng, triệt để không có nhân sinh của chính mình. Từ đó về sau, hắn mới biết được, nguyên lai hắn cho rằng áp lực đều không tính là cái gì áp lực, đều là ca ca của mình đang vì hắn chống chọi. Từ khi ca ca rời đi về sau, những này áp lực đè ở trên người hắn. Hắn không biết ngày đêm tu luyện, chính là vì là ca ca của mình báo thù, là ma vực Bắc Bộ thiên kiêu chính danh. Thân phận khác biệt, dẫn đến trên thân trách nhiệm khác biệt, tựa như hắn sinh ra tới liền muốn lưng đeo những này đồng dạng. Mà tới cuối cùng, những này hắn đều làm đến, ma vực Bắc Bộ thiên kiêu triệt để đứng lên, chính mình cũng vì ca ca báo thù, mà bây giờ, chính mình lại mê mang. Diệp Lâm một câu, tựa như cho hắn mở ra phương hướng mới đồng dạng. Nhìn xem trầm mặc không nói cô Độc Phong, Diệp Lâm cũng là không có quấy rầy, có một số việc, vẫn là muốn chính mình suy nghĩ thật kỹ. Tìm đạo trên đường sẽ mất đi rất nhiều, thế nhưng những này, là không thể không mất đi, nếu là không thể kịp thời thả xuống, đến cuối cùng làm hại sẽ là chính mình. Cô Độc Phong lại vì cho ca ca của mình báo thù cùng với là ma vực Bắc Bộ thiên kiêu chính danh có khả năng áp chế tu vi dòng dã mấy vạn năm, thậm chí còn đem chính mình tự phong tại thần nguyên bên trong, đây là Diệp Lâm không cách nào tưởng tượng. Hư không chi táng mỗi một lần mở ra, chính giữa đều đặt một thời đại hoặc là một đoạn rất thời gian dài dằng dặc, thấp nhất cũng phải là vạn năm cất bước. Mà lần trước huynh trưởng vẫn lạc, ma vực Bắc Bộ thiên kiêu gây kích, vì cho từ huynh trưởng báo thù, vì là ma vực Bắc Bộ thiên kiêu chính danh, hắn vậy mà cứ thế mà áp chế tự thân tu vi mấy vạn năm. Càng là sử dụng thần nguyên đem chính mình phong ấn, chính là vì chờ đợi một lần hư không chi táng mở ra đi hoàn thành tất cả những thứ này. Từ điểm này xem ra, hắn liền không hiểu, Diệp Lâm căn bản không hiểu cô Độc Phong tại sao phải làm như vậy. Tu sĩ mặc dù thọ nguyên dài đằng đẵng, thế nhưng đối với bọn họ bực này thiên kiêu đến nói, thời gian, vĩnh viễn là cần đuổi theo. Lạc hậu nhất thời, liền đại biểu manh mối phía sau một đời. Nếu là lúc trước cô Độc Phong không có lựa chọn đi con đường này, có lẽ hắn hiện tại đã sớm bước vào Thái Ất Huyền Tiên, đã sớm tại Trung Châu quát tháo phong vân, sống ra một mảnh khác nhân sinh. Nếu là đổi lại chính mình vĩnh viễn sẽ không đi làm loại sự tình này. Tìm đạo trên đường, vạn vật đều có thể ném, đây chính là Diệp Lâm lý niệm. Hắn nhận hết thực lực hèn mọn khổ, hắn chỉ muốn mạnh lên. Chỉ có mạnh lên, mới có thể không nhận hắn người khi dễ, mới có thể nắm giữ khiến người khác cúi đầu quyền lên tiếng. Ngươi chính là sống quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, đường là chính mình, nhân sinh là chính mình. Diệp Lâm đứng dậy nhìn trước mắt cô Độc Phong thản nhiên nói, lập tức cầm lấy rượu trên bàn bình uống một hơi cạn sạch. Như là nghĩ thông, ngàn năm về sau đều có thể đến Đông Hoàng Thành tìm ta, cùng nhau đi tới Trung Châu. Diệp Lâm ngữ khí trịnh trọng nói, lập tức quay người rời đi. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất như vậy chân chính mời một người, cô Độc Phong, hắn rất thưởng thức, nếu là cô Độc Phong có khả năng nghĩ thông suốt, cái kia tất nhiên có khả năng giống như thần long đồng dạng đằng không mà lên phù du cửu thiên. Chương 2878, con đường vô địch bắt đầu bế quan. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi cô Độc Phong trầm mặc thật lâu, cuối cùng thong thả thở dài một tiếng, mà thân thể của hắn thì hóa thành một ngọn gió tiêu tán ở trong thiên địa. Bên này, Diệp Lâm một đường tiến về Đông Hoàng Thành, từ khi đi ra về sau hắn liền chưa từng nhìn thấy Ma Vân bọn họ, bất quá Diệp Lâm biết, tính mạng bọn họ không lo. Cho nên hắn nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, hắn liền đi trước một bước. Dù sao mỗi một cái đều là thiên kiêu, không có khả năng để hắn giống như hài nhi đồng dạng còn muốn mang theo trở về đi. Cái kia xác thực là có chút không hợp lý. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là dùng 3 canh giờ liền đã đi tới Đông Hoàng Thành. 3 tháng không có tới Đông Hoàng Thành, lúc này Đông Hoàng Thành đã đại biến dạng, Nguyên bản nhân tộc làm kiến hôi Đông Hoàng Thành giờ phút này hoàn toàn đã biến thành một tòa chân chính nhân tộc thành trì. Khắp nơi đều là khắp nơi có thể thấy được người đi đường, đến mức dị tộc, căn bản không gặp được mấy cái, có thể nhìn thấy, đều là đã từng cùng nhân tộc hữu hảo chung đụng dị tộc. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu uy danh, nhân tộc xuất hiện một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu, cho dù Diệp Lâm làm xuống loại sự tình này, tương đương với trực tiếp cầm tay quạt những dị tộc kia mặt, những dị tộc kia cũng không dám lên tiếng. Đây là hiện tại Diệp Lâm từ hư không chi táng chỗ làm sự tích không có triệt để truyền ra tới nguyên nhân, nếu là triệt để truyền tới, Diệp Lâm chắc chắn dương danh toàn bộ ma vực Bắc Bộ thậm chí toàn bộ ma vực. Đến lúc đó, vạn tộc thiên kiêu gặp Diệp Lâm không khác nhìn thấy thần minh đồng dạng. Đi tới Đông Hoàng Thành về sau Diệp Lâm không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn chỉ là một thân một mình một người tới đến một tòa trên núi hoang. Nơi này không sai. Nhìn trước mắt núi hoang Diệp Lâm rất là hài lòng gật đầu, lập tức chỉ thấy hắn hai tay vung lên, từng đạo điểm sáng không ngừng vung hướng bốn phía, một tòa thiên nhiên trận pháp cứ như vậy xuất hiện tại trên núi hoang. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới hài lòng gật đầu, lập tức một bước bước vào núi hoang bên trong. Hô, bế quan ngàn năm lại nói. Diệp Lâm xếp bằng ở núi hoang bên trong thì thầm nói. Lập tức hắn bắt đầu xem xét âm dương tôn giả cấp cho chính mình đại tạo hóa. Đó là một cái điểm sáng màu vàng óng, một cái lơ lửng tại chính mình trong thức hải điểm sáng màu vàng óng, điểm sáng màu vàng óng yên tĩnh lơ lửng tại trong thức hải. Theo Diệp Lâm nguyên thần lực lượng chạm đến cái kia điểm sáng màu vàng óng về sau, điểm sáng màu vàng óng ầm vang bạo tạc hóa thành đầy thiên tinh sao, sau một khắc, một đạo khổng lồ ký ức dòng lũ bắt đầu bay thẳng Diệp Lâm trong đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bắt đầu điều động cường đại nguyên thần lực lượng bắt đầu lĩnh hội những ký ức này dòng lũ. Ký ức dòng lũ nhìn như giống như gâu tiền biển cả, thế nhưng đối với Diệp Lâm cái kia cường đại đến cực điểm nguyên thần đến nói, điểm này còn có thể trấn áp được. Nguyên lai đây chính là âm dương tôn giả đường. Diệp Lâm một bên lĩnh hội một bên không ngừng sinh ra thuộc về ý nghĩ của mình. Âm dương tôn giả truyền cho chính mình chính là hắn cả đời đối với âm dương đại đạo cảm ngộ, đây chính là một đầu thông hướng thái ất kim tiên con đường. Nếu là Diệp Lâm chiếu vào con đường này đi, dọc theo con đường này đi, đời này tất nhiên bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Bất quá duy nhất tai hại chính là, đời này cũng liền dừng bước tại thái ất kim tiên. Điểm này nếu là đúng tại những người khác đến nói có lẽ đều không mang cân nhắc, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, hắn khinh thường tại làm như thế. Mục tiêu của hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là thái ất kim tiên, mục tiêu của hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là bước vào thái ất kim tiên. Cho nên, đây cũng chính là lúc trước âm dương tôn giả vì sao nói chỉ có thể phỏng theo, chỉ có thể mô phỏng theo, không thể chiếu vào đi nguyên nhân. Trước khi đi người chạy qua con đường mặc dù rất dễ chịu, một đường rất thuận lợi, thế nhưng cuối cùng điểm cuối cùng, cũng chính là tiền nhân điểm cuối cùng. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải đi ra một đầu thuộc về mình con đường, thuộc về mình đại đạo. Chương 2879, con đường vô địch vội vàng ngàn năm. Ha ha ha, tốt, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Một chỗ tinh không xa lạ bên trong, Đông Phương Thần Sách từ bế quan trạng thái tỉnh lại, hắn cầm một phần quyển trục tinh tế lật xem, lập tức cao hứng vỗ bắp đùi nói. Hiên Viên Kiếm, tê, Hiên Viên Kiếm vậy mà lại lần nữa xuất thế, còn rơi vào Diệp Lâm trong tay, chẳng lẽ Diệp Lâm là một thế này thiên mệnh người? Tại nhìn đến Hiên Viên Kiếm rơi vào Diệp Lâm trong tay về sau, Đông Phương Thần Sách sắc mặt vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Hiên Viên Kiếm xuất thế, vui chính là Hiên Viên Kiếm rơi vào Diệp Lâm trong tay. Hiên Viên Kiếm xuất thế, chúng ta tộc đại năng lại không có động tĩnh chút nào, xem ra nhân tổ điện bên kia cũng tại mộng bức trạng thái bên trong, cũng không biết đám kia lão gia hỏa đến cùng là tính toán gì. Mà thôi mà thôi. Đông Phương Thần Sách đột nhiên mặt lộ trầm tư, lập tức lại là một mình lắc đầu. Ngươi làm việc rất có năm đó ta chi phong, càn rỡ, tự tin, bất chấp hậu quả. Giết mấy vị này đều là bối cảnh không đơn giản, ngươi thế nhưng là thật sẽ cho ta tìm nan đề. Xem ra, ta kể từ hôm nay cũng không tự do, vậy liền để chúng ta ngươi đi, chỉ cần ngươi có khả năng đi ra trung tâm chi địa trở thành chân chính ma vực đệ nhất thiên kiêu, cái kia ta liền đích thân làm ngươi người hộ đạo. Đông Phương Thần Sách một thân một mình xếp bằng ở vô ngân tinh không bên trong tự nhủ. Ma vực đệ nhất thiên kiêu, bao nhiêu lạ lẫm mà khiến người hướng tới một câu a. Ma vực rộng lớn vô biên, càng là vạn tộc cùng tồn tại, thiên kiêu giống như châu chấu nhiều vô số kể. Cạnh tranh áp lực sao mà lớn, từ những này thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng trở thành ma vực người thứ nhất trong đó độ khó lại là giống như lên trời. Bất quá hắn Đông Phương Thần Sách tin tưởng, ánh mắt của mình, tin tưởng mình vô cùng tuyệt luân ánh mắt. Chính mình mặc dù toàn bộ quá trình chưa từng nhìn thấy Diệp Lâm, thế nhưng chính mình là đối với người này có một loại tuyệt đối tự tin, có một loại mù quáng tự tin. Từ Diệp Lâm đủ loại sự tích đến xem, nói nhân tộc đệ nhất thiên kiêu cũng không đủ. Ma vực Bắc Bộ nhân tộc Gia Long, hắn tự nhiên do chung vui vẻ. Diệp Lâm bây giờ dương danh toàn bộ ma vực, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến ma vực Bắc Bộ nhân tộc tình cảnh. Dù sao Diệp Lâm bây giờ chính là chân tiên đỉnh phong, chủng tộc khác muốn đối Diệp Lâm động thủ cũng không được, bởi vì Diệp Lâm ở trung tâm vực. Một khi Diệp Lâm từ trong tâm vực bước vào Thái Ất Huyền Tiên, vậy sẽ chân chính trở thành nhân tộc thủ hộ thần. Cho nên hiện tại ma vực Bắc Bộ nhân tộc tình cảnh đều đang không ngừng chuyển tốt, thậm chí có mấy cái cường đại chủng tộc còn có ích giao hảo nhân tộc. Đây chính là đại thế, một cái tộc đàn bên trong nếu là xuất hiện một tôn có khả năng trấn áp tất cả thiên kiêu, sẽ có đếm mãi không hết chủng tộc trước đến nương nhờ vào. Dù sao đại thế tranh chính là tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ là hy vọng, bọn họ là mặt trời mới mọc, bọn họ đại biểu cho tương lai. Đại biểu cho một chủng tộc tương lai. Tốt như vậy thông tin tuyệt đối không thể để ta một người cao hứng. Suy tư một lát, Đông Phương Thần Sách thu hồi trong tay quyển trục thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Đông Phương Thần Sách, vậy liền nhân tộc Gia Long đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăn, cút xa một chút. Đông Phương Thần Sách, người có buồn nôn hay không, lăn a. Đông Phương Thần Sách, ngươi như còn dám quấy rầy ta bế quan, ta nhất định muốn cùng ngươi tại tinh không đại chiến vạn vạn năm. Trong lúc nhất thời, ma vực Bắc Bộ thay đổi đến gà bay chó chạy, từng cái dị tộc Thái Ất Huyền Tiên bị Đông Phương Thần Sách làm tâm tính nổ tung. Đông Phương Thần Sách liền giống như một cái đường phố bọn thổ phỉ đồng dạng không ngừng di chuyển khắp cả ma vực Bắc Bộ. Thời gian như là nước chảy để người không nắm chắc được, lại không nghĩ mất đi. Trong chớp mắt, thời gian ngàn năm trôi qua. Thời gian ngàn năm, đối với chân tiên đến nói, bất quá chợp mắt đóng cái mắt công phu. Mà Diệp Lâm thì trọn vẹn bế quan thời gian ngàn năm. Mà cái này thời gian ngàn năm, cũng như cái kia mong muốn một dạng, Diệp Lâm thanh danh triệt để vang vọng toàn bộ ma vực. Đồng thời Diệp Lâm tại hư không chi táng sự tích cũng triệt để là ma vực vạn tộc biết, trong lúc nhất thời, ma vực cho dù không có ra ngoài, cũng đã trở thành toàn bộ ma vực nổi danh nhất người. Cũng đã trở thành ma vực nhất có tranh cãi tuổi trẻ thiên kiêu. Giờ phút này, Diệp Lâm mới xem như chân chính bước ra chính mình vô địch đường bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Mà giờ khắc này, Đông Hoàng Thành bên trong một tòa vô danh trên núi hoang, một thân ảnh yên tĩnh xếp bằng ở một ngọn núi động trung ương nhất, quanh thân càng là tản ra khó mà nói nên lời chi khí tức. Khí tức nặng nề như sơn nhạc, mỗi một sợi khí tức đều có thể để một tôn chân tiên tu sĩ vì thế đầu dạp xuống đất. Cho dù Diệp Lâm giờ phút này không xuất thủ, đơn thuần dựa vào một sợi khí tức liền có thể để một tôn chân tiên đỉnh phong tu sĩ quỳ trên mặt đất. Đây chính là bây giờ Diệp Lâm chịu uy. Hô, một cái búng tay, đã ngàn năm trôi qua rồi sao? Lúc này, chỉ thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên từ từ mở mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia tang thương. Thời gian ngàn năm, hắn cũng đã triệt để đem âm dương đạo ấn khắc họa tại chính mình lĩnh vực bên trong. Đồng thời chính mình lĩnh vực bên trong bây giờ đã khoảng chừng 3.000 đạo đại đạo khắc ấn. Khoảng cách lĩnh vực viên mãn, cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Đồng thời Diệp Lâm cảm thấy, nếu là mình bây giờ muốn bước vào Thái Ất Huyền Tiên, cũng không khả năng. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy náo tàn sự tình, bước vào Thái Ất Huyền Tiên là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng hiện tại, tuyệt đối gấp không được. Âm dương chi đạo, hảo hảo thần kỳ. Diệp Lâm có chút đưa tay, trong lúc nhất thời âm dương nhị khí tại trên cánh tay vần quanh, giống như hai cái dịu dàng ngoan ngoãn cá nhỏ đồng dạng thân mật tại Diệp Lâm trên cánh tay vần quanh. Mà nhìn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn âm dương nhị khí trong đó lại loáng thoáng ẩn chứa đại khủng bố. Bất quá đây cũng chỉ là đối với những người khác đến nói. Giờ phút này, cũng cuối cùng đã tới bước vào Trung Châu thời khắc, cái gọi là thiên kiêu, bất quá thủ hạ vong hồn. Diệp Lâm chắp tay đi ra sơn động, tiếp xuống, cũng nên tiến về Trung Châu, cái kia thiên kiêu tập hợp thần bí chi địa. Cái kia bị toàn bộ ma vực thiên kiêu ca tụng là thánh địa địa phương. Cái chỗ kia mới thật sự là thiên kiêu phần mộ. Ta liền biết ngươi tại chỗ này, khí tức của ngươi, ta quá quen thuộc. Mới vừa đi ra sơn động, Diệp Lâm liền nhìn thấy Diệp Phong ôm cánh tay chân đạp hư không mỉm cười nhìn xem chính mình. Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn một chút Diệp Phong nhịn không được cười lên, Diệp Phong người này, không tiện đánh giá. Rõ ràng thực lực còn nói còn nghe được, nhưng lại tại hư không chi táng kim bảng liền trước 10 đều không tiến vào. Nhất làm cho Diệp Lâm ngoài ý muốn vẫn là Ma Vân, nhìn như thường thường không có gì lạ, đến cuối cùng còn thành công bước vào kim bảng trước 10. Ngàn năm không thấy, ngươi thay đổi đến mạnh hơn, hiện tại ta triệt để nhìn không thấu được ngươi. Diệp Phong nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên, hiện tại Diệp Lâm, liền hắn đều thấy không rõ. Giờ khắc này, hắn tựa như cùng Diệp Lâm là hai cái cấp độ người. Nhìn thấy bây giờ Diệp Lâm, hắn không nhịn được nhớ tới nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp Diệp Lâm thời điểm, lúc kia Diệp Lâm ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một người mới mà thôi. Một cái tân tấn tuyệt đỉnh thiên kiêu mà thôi, mà bây giờ, ngắn ngủi ngàn năm trôi qua, bọn họ cũng đã là người của hai thế giới. Diệp Lâm dương danh toàn bộ ma vực càng là không ai không biết không người không hay, thậm chí đều có Thái Ất Huyền Tiên đích thân ra mặt muốn là Diệp cái lờ đảo. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, mà chính mình đâu, cho dù đến bây giờ cũng chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Có lúc, người với người là thật có khoảng cách. Vừa vặn ngươi đến, có thể nói cho ta một chút, làm sao bước vào Trung Châu sao? Diệp Lâm cũng không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều liên lụy, mà là trực tiếp hỏi nói. Trung tâm vực tổng cộng có ngũ đại châu, mà trừ Trung Châu bên ngoài, có tứ đại châu, phân biệt đối ứng toàn bộ ma vực tứ đại bộ phận. Mà Trung Châu thì tại tứ đại châu trung tâm nhất. Chương 2880, con đường vô địch cô độc phong đích thân tới Đông Hoàng Thành. Chúng ta Bắc Châu cùng Trung Châu ở giữa ngăn cách một mảnh gâu tiền biển cả, tiến về Trung Châu biện pháp duy nhất chính là vượt qua biển cả. Chỉ cần thành công vượt qua biển cả, liền có thể nhìn thấy Trung Châu vị trí đưa, tại ngươi bước vào Trung Châu một khắc này, ngươi sẽ có được một phần đặc thù khen thưởng. Bất quá lần này quá trình nguy cơ tứ phía, cái kia hải vực bên trong sinh tồn đủ kiểu hải thú, mỗi một đầu hải thú đều nắm giữ chân tiên thực lực, những này hải thú chính là người làm chăn nuôi. Đây cũng là một cái thử thách. Một cái đối với tứ đại châu thiên kiêu thử thách, chỉ có vượt qua hải vực về sau, người mới có tư cách nhìn thấy vậy cuối cùng chi địa, Trung Châu, vượt qua không được, liền thân tử đạo tiêu. Trừ cái này hải thú bên ngoài còn có đủ kiểu nguy hiểm, tổng kết đến nói chính là nguy cơ tứ phía, đi phía trước, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất quá lấy người bây giờ thực lực, đều có thể tiến về Trung Châu, nếu là liền ngươi đều không qua được. Cái kia những người khác, chắc hẳn cũng không có hy vọng chút nào. Diệp Phong tự giễu cười nói, nhớ ngày đó hắn cũng là hăng hái, thế nhưng khi nghe đến trong đó hung hiểm về sau, hắn vẫn là sợ. Đây cũng chỉ là tiến về Trung Châu một đoạn ngắn thử thách mà thôi, nhưng chính là cái này một đoạn ngắn thử thách lại ngăn cản 9 thành 9 thiên kiêu. Cũng ngăn cản hắn. Nghe đến Diệp Phong giải thích về sau, Diệp Lâm hai mắt dần dần thay đổi đến kiên định, này ngược lại là có mấy phần ý tứ. Hy vọng Trung Châu những cái được gọi là thiên kiêu, có khả năng chịu đánh chút. Tính toán lúc nào xuất phát. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Diệp Phong hỏi lại lần nữa, cho dù đến bây giờ, hắn cũng còn không có làm tốt tiến về Trung Châu, cô độc ném đi dũng khí. Chờ một người. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa hư không lo lắng nói. Đám người, chờ người nào. Diệp Phong sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, còn có người nào đáng giá Diệp Lâm đi chờ đợi. Còn có người nào có tư cách đáng giá Diệp Lâm đi chờ đợi? Mà đổi thành một bên, Đông Hoàng Thành bên ngoài thì đến một vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy một tôn trên người mặc áo tơi trên chân xách theo hai cái giày cỏ nam tử đang đứng tại Đông Hoàng Thành bên ngoài hư không bên trong. Nam tử khuôn mặt tang thương, hai mắt lại giống như ngôi sao đồng dạng sáng tỏ, tản ra thong thả ánh sáng nhạt. Đây chính là Đông Hoàng Thành sao? Thật khí phái cửa thành. Cô Độc Phong nhìn trước mắt Đông Hoàng Thành khẽ cười nói. Lần này, hắn chính là đến nơi hẹn. Đi cái kia ngàn năm ước hẹn. Hắn là ai a? Ta trọn vẹn nhìn hắn nửa canh giờ, tại hư không bên trong trọn vẹn đứng nửa canh giờ, hắn tốt chăng a, có phải là chúng ta tộc thiên kiêu? Không biết a, ta cũng nhìn thấy, cái này một thân trang phục xác thực rất khốc, nhưng cũng rất có thể trang, các ngươi ai đi thử xem lai lịch của hắn. Ta dung không được có so ta còn muốn trang người tồn tại. Nếu không ta đi thử một chút. Mà cô Độc Phong không biết là, tại Đông Hoàng Thành bên trong một gian tiểu tử lâu bên trên, mấy cái nhân tộc thiên kiêu tập hợp một chỗ chính đối hắn chỉ trỏ, thậm chí còn tuyên bố muốn thử một chút lai lịch của hắn. Các ngươi mấy cái cũng đừng làm loạn thêm, các ngươi có thể biết đó là ai. Lúc này, tử lâu lão bản lão đảo cầm một bầu rượu ngồi tại một đám thanh niên trước người. Ôi a, như thế nghe tới còn rất có tên tuổi, người ngược lại là nói một chút hắn là ai, có thể có Diệp Lâm còn muốn nổi tiếng. Có thể so sánh Diệp Lâm còn muốn lợi hại hơn. Trong đó một vị thanh niên ngược lại là bạo tính tình, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói. Diệp Lâm, đó là thần, cao cao tại thượng thần minh, tự nhiên là không so được. Nghe đến Diệp Lâm hai chữ, từ lâu lão bản vẫn đục hai mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, lập tức lắc lắc đầu nói. Mặc dù hắn không bằng Diệp Lâm, thế nhưng hắn cũng không phải là các ngươi có thể ngôn ngữ vũ nhục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.